Chương 261, lâm vào nguy cảnh. Long Trần cùng tà đạo trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, năng lượng trong cơ thể như là nộ hải cuồng đào một dạng phun ra ngoài, đều muốn bằng vào linh khí của mình đem đối phương đánh bay. Đây là phi thường thời khắc mấu chốt, nhất định phải chiếm trước tiên cơ, nếu như người nào trước duy trì không được bị đẩy lui, như vậy đem về nghênh đón đối phương cuồng phong công kích như mưa rào, thẳng đến bại vong. Cho nên một kích này quan hệ đến sinh tử của mình. Cho nên hai người đều đem hết toàn lực bạo phát, không còn có giữ lại chút nào. Rầm rầm rầm. Hai người toàn lực bạo phát, không gian chấn động, đại địa rạn nứt, bởi vì không chịu nổi hai người lực lượng kinh khủng, mà bắt đầu chìm xuống, hai người dưới chân xuất hiện một cái hố to. Mà lại cái hố to này theo hai người lực lượng gia tăng mà không ngừng khuếch tán, thời gian mấy hơi thở, hố to phạm vi lan tràn tới phạm vi mấy chục dặm quanh, theo một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lui lại. Vậy mà liều mạng một cái thế lực ngang nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế đối phương. Toàn bộ chiến trường, bất luận địch ta toàn bộ lâm vào ngốc trệ, Long Trần lực lượng rung động tất cả mọi người. Giết, Long Trần quát to một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trong tay trảm tà mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến tà đạo trưởng lão đánh tới, lần này là Long Trần chủ động xuất kích. Mấu chốt là không chủ động xuất kích cũng không được. Hoàn toàn thể phong phủ chiến thân cố nhiên cường đại đến biến thái, thế nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng biến thái. Cho dù có thần hoàng chèo chống, cũng là nhập không đủ suất, không kiên trì được bao lâu, liền phải đem linh khí tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng là Long Trần lớn nhất bất đắc dĩ địa phương, cường đại nhưng là không thể bền bỉ. Còn không sao cả đã nghiền đâu, thì mềm nhũn, bất kỳ người đàn ông nào đều vô pháp tiếp nhận. Chỉ là Long Trần biết, Ngọc Hành Tinh không mở ra đi ra. Loại tình hình này căn bản không có cách nào làm dịu, trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho nên Long Trần muốn toàn lực bạo phát, tại linh khí tiêu hao sạch trước đó, muốn xử lý cái này tà đạo lão quỷ mới được, nếu không chết đem là mình. Long Trần cũng vô pháp trông cậy vào người khác tới cứu mình, bởi vì nếu mà có được ý nghĩ này, lấy trì hoãn chiến thuật, tiết nhuệ khí, cái này cường đại đến biến thái tà đạo trưởng lão, mấy chiêu ở giữa liền sẽ đem hắn đánh giết. Nhất làm cho Long Trần phát cuồng chính là, lúc này hắn sâu trong linh hồn cái kia đạo ý chí lại bắt đầu quấy nhiễu hắn, để hắn sinh ra chặn đánh giết tà đạo trưởng lão tâm tư. Để hắn một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh tiểu thái điểu, đi đánh giết một cái không biết sống bao nhiêu năm đoán cốt cảnh lão quái vật, đây không phải khi dễ người a, thế nhưng là cho dù là khi dễ người, Long Trần cũng phải làm, hắn không có đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Trảm tà mang theo vô tận lực lượng, đối với tà đạo trưởng lão hung hăng chém tới, ba chiêu giống như một thức, giống như trường giang sông lớn một mạch mà thành. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng vang rền, để tà đạo trưởng lão hoảng hốt chính là, Long Trần ba chiêu, vậy mà mang theo một loại kỳ dị điệp gia hiệu quả. Đao thứ nhất sau đó, đao thứ hai mang theo đao thứ nhất dư uy, để đao thứ hai so đao thứ nhất càng thêm cường đại, mà đao thứ ba mang theo trước hai đao dư uy, như sóng biển chồng lên, lực có thể nuốt trời. Tà đạo trưởng lão bị chấn động đến liên tục lùi lại, để nhất kích bị đẩy lui về sau, bị Long Trần khí thế chỗ áp, trong nháy mắt đẩy vào hạ phong. Phía sau hai đánh càng thêm mãnh liệt, nhất là đòn thứ ba, tà đạo trưởng lão lại cũng chịu đựng không nổi cái kia bài sơn đảo hải lực lượng. Rốt cục bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Long Trần chờ đến chính là cái này thời điểm, đao thứ ba chém ra về sau, lực lượng toàn thân không còn một chút cất giữ, toàn bộ rót vào trảm tà bên trong. Một đạo 100 trượng đao ảnh phóng lên tận trời, như thiên thần chi nhận, mang theo phá toái thương khung ý chí, lăng không chém xuống. Khai thiên, một đao kinh thiên, khiến bầu trời rung động, đây là Long Trần trước mắt một kích mạnh nhất, đem trong cơ thể hắn nguyên bản cũng chỉ còn lại có thiếu bán linh khí toàn bộ dành thời gian. Bởi vì Long Trần phát hiện, thật sự nếu không kích phát khai thiên. Dù là lại nhiều chặt một đao, còn lại linh khí, thì không đủ thôi phát khai thiên. Cho nên thành bại tại một lần hành động. Một đao kia là Long Trần toàn bộ tâm linh một đao, bổ sung lấy Long Trần thẳng tiến không lùi ý chí, cùng hy sinh vì nghĩa lớn quyết tâm, chỉ có tiến không có lùi, chắc chắn phải chết. Tại Long Trần một đao trảm rơi trong nháy mắt, vị kia tà đạo trưởng lão sắc mặt kịch biến, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trong khoảnh khắc đó, hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng, một cổ cực kỳ nồng nặc tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn bị Long Trần đao thứ ba chém bay. Căn bản là không có cách tránh né, cũng vô pháp mượn lực, bởi vì ngay tại chân của hắn vừa muốn chạm đến mặt đất thời khắc, cũng là trường đao chém xuống thời điểm, hết thảy tính kế nhịp nhàng ăn khớp. Giữa không trung không thể nào mượn lực, mắt thấy một đao phá vỡ thiên địa, khóa chặt hắn, Tà đạo trưởng lão lệ quát một tiếng, lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên tay phải. Cái kia tay phải trong nháy mắt như là bị đã nhuộm mực đồng dạng, biến đến đen nhánh như sắt, mà thân thể những bộ vị khác, trong nháy mắt mờ đi, hắn đây là rút lấy tất cả lực lượng, tập trung đến một quyền lên. Mặt âm quỷ trảo, Tà đạo trưởng lão giận quát một tiếng, như là hắc như sắt thép móng vuốt, hung hăng chụp về phía Long Trần Trảm Tà. Làm Long Trần Trảm Tà, cùng Tà đạo trưởng lão quỷ trảo va vào nhau về sau, toàn bộ thế giới làm yên tĩnh, dường như thiên địa đều đã mất đi thanh âm. Oanh, yên tĩnh sau đó, một tiếng bạo hưởng truyền đến, khai sơn toái nhạc lực lượng bạo phát, đại địa sụp đổ, bụi đất tung bay, phương viên hơn 10 dặm bị lực lượng kinh khủng rung ra một cái hố. Làm bụi mù chậm rãi tán đi, mọi người hoảng sợ phát hiện, tại hố lớn dưới đáy, hai bóng người, gặp nhau vài dặm xa hướng đúng. Long Trần nằm trên mặt đất, Trảm Tà cắm ở bên cạnh hắn, quần áo trên người sụp đổ, đầu tóc rối bời, trước ngực còn có cái này mảng lớn vết máu, nằm trên mặt đất điên cuồng thở dốc. Thân thể của hắn còn không ngừng run rẩy, đó là tiêu hao một bộ phận thể năng về sau, mới có hiện tượng, vừa mới một kích, hắn hao hết tất cả năng lượng, không chỉ là linh khí còn có nhục thân chi lực, đều tiêu hao sạch sẽ. Long Trần cảm giác mình phảng phất muốn chết đồng dạng, toàn thân không có nửa điểm khí lực, động liên tục đầu ngón tay lực lượng đều không có. Bây giờ hắn chỉ có thể khó khăn nhìn về phía Tà đạo trưởng lão. Thế nhưng là khi thấy cái kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó bóng người, Long Trần không khỏi đồng tử co rụt lại. Tên kia Tà đạo trưởng lão, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thế nhưng là hắn một gương mặt mò trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi, không dám tin nhìn chằm chằm cánh tay của mình. Hắn toàn bộ cánh tay phải không thấy, tại Long Trần cái kia kinh khủng một kích dưới, cái kia tập hợp cả đời tu vi cánh tay phải, vậy mà không chịu nổi Long Trần lực lượng, toàn bộ sụp đổ. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, hắn thân là tám tế, đoán cốt cảnh cường giả, cánh tay kia xương cốt là hắn tế luyện tế cốt. Cái kia là không cách nào tái sinh tồn tại, bất luận cái gì đang dược cũng vô pháp giúp hắn phục hồi như cũ, thứ này cũng ngang với hắn về sau liền thành một người tàn phế. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, vị kia Tà đạo trưởng lão tức thì nóng giận công tâm, không để ý chút nào thể nội vô cùng nội thương nghiêm trọng, phóng tới Long Trần, một chân đối với Long Trần đá vào. Phanh, Long Trần toàn thân không cách nào động đậy, trơ mắt gặp Tà đạo lão giả một chân đá tới, lại không có nửa điểm biện pháp, trực tiếp bị một chân đá trúng bụng dưới, cả người sát mặt đất bay rớt ra ngoài. Phốc. Cái kia Tà đạo trưởng lão một chân, chính là ông hận đá ra. Nếu như là bình thường hạch tâm cấp đệ tử, trực tiếp bị đá nát. Có thể coi là Long Trần, không có linh khí hộ thể, vẫn như cũ bị đá máu tươi cuồng phúng, người sát mặt đất, chật vật lăn lộn bay ra mấy trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Người sau khi dừng lại, lại cuồng phúng hai ngụm lớn máu tươi, Long Trần cảm giác cả người dường như muốn tan rã. Chết, cái kia Tà đạo trưởng lão một chân đem Long Trần đá bay về sau, cấp tốc chạy tới, đối với Long Trần lại là một chân đá xuống. Lần này một chân thẳng đến Long Trần mặt. Nếu như một kích này bị đá thực, Long Trần sẽ đầu lâu sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mộc Thuẫn, ngay tại Tà đạo trưởng lão đá ra một cước kia trong nháy mắt, tại Long Trần trước người đại địa nổ tung, mười mấy cây cọc gỗ xuất hiện, cấp tốc xen lẫn thành một mặt Mộc Thuẫn. Phanh, cái kia cao đến hơn một trượng Mộc Độn, bị Tà đạo trưởng lão một chân đá nát, bất quá Mộc Thuẫn sụp đổ về sau, Mộc Thuẫn phía sau Long Trần không thấy. Nhấc mắt nhìn đi, nơi xa một thiếu nữ, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay ôm lấy một người, người kia chính là Long Trần. Thiếu nữ kia chính là Sở Giao, nguyên lai hắn đang toàn lực kịch chiến tên kia Tà đạo diễn đạo giả, tên kia diễn đạo giả tại Sở Giao công kích đến hết sức chèo chống, thế nhưng là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bắt lấy hắn. Về sau nghe được Đồ Phương trưởng lão mệnh lệnh, mới hoảng sợ phát hiện, Long Trần cùng một vị cường đại Tà đạo trưởng lão kịch chiến. Nhất thời cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, trực tiếp mở ra bản nguyên chi lực. Một hệ người tu hành lấy, các nàng bản thân tựa như là một cây đại thụ, mà bọn họ bản nguyên chi lực, tựa như là các nàng rễ cây. Rễ cây mới là hết thảy lực lượng cội nguồn, nhưng là một khi rút ra cổ lực lượng này, liền sẽ để trong thời gian ngắn để tu vi của mình trì trệ không tiến, còn có thương tới căn cơ nguy hiểm. Phải biết một khi thương tới căn cơ, rất có thể ảnh hưởng đến ngày sau tiến giai, cho nên bản nguyên chi lực, đối với một tu giả cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là gặp Long Trận gặp nạn, Sở Giao không còn có bất luận cái gì đoán chừng, rút lấy bản nguyên chi lực, phụ gia tại chính mình một chi lực lên. Làm bản nguyên chi lực trót vào một chi lực về sau, Sở Giao triệu hoán đi ra những cái kia trên cột gỗ sáng lên phù văn màu vàng. Tại những cái kia phù văn màu vàng sáng lên về sau, Sở Giao triệu hồi ra cột gỗ, trong nháy mắt biến kiên cố vô cùng, giống như kim loại, mấy trăm cây kim sắc cột gỗ, đồng thời công hướng tên kia diễn đạo giả, cho dù là cường đại diễn đạo giả, cũng chống đỡ không nổi, lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp bị kim sắc cột gỗ giảo sát. Sở Giao vừa mới đánh giết tên kia diễn đạo giả, bên này Long Trần thì cùng tên kia tà đạo trưởng lão, tiến hành một lần kịch liệt đụng nhau, trực tiếp đem muốn đến trợ giúp nàng chấn bay ra ngoài. Làm Sở Giao lần nữa chạy vội tới phụ cận thời điểm, vừa tốt bắt kịp Long Trần gặp nạn. Triệu hồi ra một động ngăn cản một kích kia. Bất quá Sở Giao biết tà đạo trưởng lão đáng sợ, biết mình không đủ ngăn cản hắn, cho nên cũng không có dùng bản nguyên chi lực, mà chính là dùng phổ thông mộc chi lực. Tại ngăn cản cái kia tà đạo trưởng lão một kích đồng thời, lấy mộc chi lực, đem Long Trần kéo đến bên cạnh mình, tay ngọc đặt tại Long Trần trên bờ vai, lấy sinh mệnh của mình chi lực, vì Long Trần liều thương. Dám can đảm cản trở lão phu, đi chết. Cái kia tà đạo lão giả, gặp Sở Giao vậy mà cho Long Trần liều thương, nộ khí trùng thiên, đối với hai người vọt tới. Lão quỷ. Ngươi mới đi chết đi, bỗng nhiên trống to một tiếng truyền đến, Cốc Dương cái thứ nhất chạy về phía cái kia tà đạo lão giả, một quyền vung ra. Lục Dương quyền, Cốc Dương xuất quyền trong nháy mắt, hai đạo công kích đồng thời đến. Thê Phong Trảm Hàng Băng Phá, rõ ràng là Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng đến, hai người đồng thời xuất thủ, ba người ba đạo công kích, đồng thời công kích tên kia tà đạo lão giả. Còn Kiến Hôi, lăn đi, tên kia tà đạo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra, Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu phong nhận cùng băng nhận lập tức sụp đổ. Mà Cốc Dương bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài, một cánh tay gãy thành bảy tám tiết. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu kinh hãi, vội vàng lần nữa ngưng tụ vũ khí, lần nữa vọt tới, các nàng muốn cho Long Trần tranh thủ khôi phục thời gian. Lăng tà đạo lão giả một cái tay biến thành màu đen như mực, một chưởng vỗ ra, kình phong khuấy động, thế bất khả kháng, hai người trực tiếp bị đánh bay, máu tươi cùng bắn ra, các nàng cùng tà đạo trưởng lão cách biệt quá xa. Đã các ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn các ngươi, tà đạo trưởng lão khặc khặc một trận cười quái dị. Duỗi bàn tay, thẳng đến Đường Uyển Nhi trắng như tuyết cái cổ chập tới. Bất quá ngay tại hắn móng vuốt, muốn chạm đến Đường Hoa Nhi cái cổ thời khắc, một đạo sắc bén công kích, thẳng đến cánh tay của hắn chém tới. Chương 262, Mộc Linh cùng hưởng. Tà đạo trưởng lão chính là thân kinh bách chiến cường giả, trước tiên cảm thấy không đúng, quyết định thật nhanh bỏ Đường Uyển Nhi, phi tốc lùi lại. Quanh hắn vừa mới lui lại, một đạo kinh khủng đao ảnh rơi xuống, đem đại địa chém ra một đầu thật dài mương lớn. Tà đạo trưởng lão hoảng hốt, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, đã nửa chết nửa sống Long Trần lại đứng lên, toàn thân trên dưới, linh khí lưu chuyển, dường như thu được tân sinh đồng dạng. Người tới chính là Long Trần, vừa mới hắn trọng thương thời khắc, bị Sở Giao cứu, Sở Giao vận chuyển to lớn sinh mệnh chi lực. Chữa thương cho hắn. Thế nhưng là Long Trần thân thể quá mức cường hãn. Dù cho lấy Sở Giao to lớn sinh mệnh, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp lập tức để hắn phục hồi như cũ. Gặp Đường Uyển Nhi bọn người gặp nạn, vừa mới khôi phục một tia linh khí Long Trần, thì muốn xông ra đi, lại bị Sở Giao kéo lại. Long Trần, ngươi tin tưởng ta à? Sở Giao vô cùng nghiêm túc hỏi. Đương nhiên tin tưởng, làm sao? Long Trần sững sờ tại thời điểm mấu chốt như vậy, còn hỏi vấn đề này, nhưng Long Trần có chút không nghĩ ra. Sở Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ấm áp, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi tin tưởng ta. Thì rộng mở linh hồn của ngươi, để linh hồn của ta cùng linh hồn của ngươi tương dung, dạng này ngươi mới có thể chiến thắng cái kia tà đạo lão quái, tuy nhiên không hiểu Sở Giao nói là cái gì, bất quá từ đối với Sở Giao tín nhiệm, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem linh hồn của mình phòng ngự buông ra. Bình thường linh hồn của con người chứa đựng tại trong mi tâm, thời khắc ở vào đóng lại trạng thái. Chính là sợ linh hồn người khác công kích. Bây giờ Long Trần đối Sở Giao mở rộng linh hồn của mình, chẳng khác nào đem tính mạng của mình, không chút do dự phó thác cho Sở Giao. Bởi vì Sở Giao nếu như chặn đánh giết Long Trần. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ để Long Trần lập tức tử vong. Gặp Long Trần như thế tín nhiệm chính mình, Sở Giao cái mũi hơi hơi chua chua, cảm động không thể thêm phục hít sâu một hơi, tay ngọc ở trước ngực kết một cái ấn quyết. Làm cái kia ấn quyết vừa xuất hiện, Sở Giao chậm rãi khoanh chân ngồi dưới đất, cả người dường như một tòa mộc điêu đồng dạng, trong nháy mắt sinh mệnh chi khí chậm rãi biến mất. Mộc Linh cùng hưởng tại Sở Giao nhẹ nhàng đọc lên câu nói kia về sau, khí tức cả người lập tức biến mất, cùng lúc đó, Long Trần linh hồn chấn động. Trong nháy mắt dung nhập rất nhiều trí nhớ. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần thấy được Sở Giao trên thân phát sinh tất cả mọi thứ. Đồng thời cũng minh bạch, cái này Mộc Linh cùng hưởng, cũng là lấy Sở Giao linh hồn chi lực làm dẫn đạo, đem năng lượng của nàng cùng hưởng cho mình. Sở Giao thân là một tu giả, tuy nhiên công kích cường hãn vô cùng, bất quá cùng với nàng cái kia giống như đại dương năng lượng so sánh, nàng cho nên thả ra năng lượng, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Sở Giao chỉ có năng lượng không có cường đại thủ đoạn phóng thích, mà Long Trần vừa tốt ngược lại, có cường đại thủ đoạn, lại không có như vậy sung túc năng lượng. Tại Sở Giao đem năng lượng cùng Long Trần cùng hưởng trong nháy mắt, Long Trần sau lưng nổi lên ba mảnh dài đến hơn một trượng lá cây. Cũng không phải là chân chính lá cây, mà chính là từ phù văn chi lực ngưng tụ mà thành, tự chân phi chân, tự huyễn phi huyễn, xen vào hư thực ở giữa, không thể suy nghĩ. Ba cái lá cây hiện lên ở Long Trần sau lưng, Long Trần lập tức cảm thấy ba cái lá cây bên trong, cái kia cuồn cuộn như hải năng lượng. So với chính mình phong phủ tinh bên trong năng lượng, còn mênh mông hơn gấp 10 lần, trọng yếu nhất chính là, những năng lượng kia thì là chính hắn, có thể tùy ý vận dụng. Có cái này cổ năng lượng cường đại chống đỡ, Long Trần lập tức như là tại chỗ đầy máu phục đang sống, mắt thấy Đường Uyển Nhi gặp nạn, trực tiếp chém ra một đao. Nhìn lấy Long Trần đến, Đường Uyển Nhi cái này mới vẫn chưa hết sợ hãi, ngay tại vừa mới nàng cho là mình phải chết, tà đạo trưởng lão quá kinh khủng. Uyển Nhi, các ngươi không nên động thủ, bảo hộ Sở Giao, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Long Trần biết lúc này Sở Giao, ở vào một loại trạng thái kỳ dị, lấy linh hồn vì cầu, cùng hưởng năng lượng, nàng bản thể không cách nào động đậy, tự thân phòng ngự lực là không. Giao phó xong về sau, Long Trần trong tay trảm tà, đã lần nữa vung ra, thẳng đến một mặt kinh hải tà đạo trưởng lão chém tới. Ngươi hôm nay ấn đường biến thành màu đen, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quanh tà đạo trưởng lão đè xuống kinh hải trong lòng, toàn lực một quyền đón lấy Long Trần trảm tà, kết quả trực tiếp bị bổ đến bay rớt ra ngoài. Giống như lăn đất hồ lô đồng dạng, bay ra mấy trăm trượng khoảng cách, mới chật vật ổn định thân hình, lại lúc thức dậy, gương mặt điên cuồng. Cái này sao có thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà đạo trưởng lão không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Hiện tại Long Trần, so trước đó càng thêm cường đại, hắn toàn lực nhất kích đều không tiếp nổi Long Trần tiện tay một kích, khó trách hắn muốn phát điên. Kỳ thật không phải Long Trần so trước đó cường đại, mà chính là hắn trở nên yếu đi, lúc trước cứng rắn chống đỡ Long Trần khai thiên nhất kích, bị Long Trần làm vỡ nát một cánh tay. Đồng thời thân thể cũng bị nội thương, chỉ bất quá kinh sợ phía dưới, hắn chính mình cũng không biết, thân thể của mình đã trở nên yếu đi, cho nên liền Long Trần phổ thông một kích đều không tiếp nổi. Ông, Long Trần chậm rãi hướng tà đạo trưởng lão đi tới. Theo cước bộ di động, Long Trần sau lưng thần hoàng lần nữa hiện lên, đường kính 100 trượng thần hoàng, giống như cầu vồng, rung chuyển trời cao. Theo thần hoàng xuất hiện lần nữa, Long Trần khí tức trên thân, dường như lửa như núi bộc phát ra, quanh thân phạm vi trăm trượng bên trong, không gian không ngừng vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, Long Trần giống như là một cái bóng nhàn nhạt, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn thật sự là khuôn mặt, cường đại mà quỷ dị. Theo Long Trần từng bước một đi qua, dưới chân mặt đất không ngừng sụp đổ, giống như thiên thần hàng thế, hành tẩu thế gian, khiến vạn cổ thần phục. Bất luận là chính tà lưỡng đạo, tất cả mọi người nhìn thấy Long Trần bộ dáng này, giật nảy mình, Long Trần quả thực thì là quái vật, mạnh không có điểm mấu chốt. Giết, bỗng nhiên Long Trần quát lạnh một tiếng, chân tại trên mặt đất dùng lực khẽ chống, nhân hóa làm một trận cuồng phong, đối với tà đạo trưởng lão phóng đi, khí thế ngập trời, giống như lấy mạng ma vương, trảm tà lần nữa chém ra. Bất quá cùng trước kia khác biệt, trước kia Long Trần chém ra một đao, kình phong gào thét, thế nhưng là lần này vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh. Đó là bởi vì lực lượng đạt tới một loại cực hạn. Chấn động hư không, khiến thanh âm triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại không có thanh âm. Ta liều mạng với ngươi, Tà đạo trưởng lão lúc này vừa sợ vừa giận, vừa run vừa sợ, thế nhưng là nương tựa theo nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, hắn biết, chính mình chỉ có thể liều mạng, mới có một tia đường sống, vận chuyển lực lượng toàn thân, tập trung tới bàn tay lên. Mặt âm quỷ trảo quanh toàn bộ chiến trường lại là một tiếng rung mạnh, một bóng người, giống như đạn pháo bay ra, trực tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường, đâm vào ngoài mấy chục dặm trên ngọn núi lớn. Một đường lên đem toàn bộ chiến trường cày ra một đầu thật dài mương lớn. Thẳng đến đụng vào trên ngọn núi lớn mới ngừng lại được. Hắn va chạm địa phương, là một đầu thẳng tắp vách núi, Tà đạo trưởng lão đụng vào vách núi về sau, cả người giống như hình ảnh đồng dạng, khảm nạm tại trên vách đá. Toàn bộ vách núi phát sinh đại diện tích trạng nứt, bất quá cũng không có sụp đổ, Tà đạo trưởng lão cứ như vậy khảm nạm ở trên vách núi, một đôi mắt nhìn qua chiến trường, bất quá trong đôi mắt, đã mất đi hào quang, vẫn như cũ gương mặt kinh hãi cùng mờ mịt. Hồ trong tay trảm tà, uể oải kháng trên bờ vai, Long Trần hít sâu một hơi, kích động muốn khóc. Bại gia tử cảm giác thật sự là quá tốt, thỏa thích tiêu xài linh khí cảm giác quá sung sướng. Trước kia hắn hận không thể đem chính mình mỗi một tia linh khí, xé thành hai nửa đến dùng. Thế nhưng là bây giờ có sở giao năng lượng cùng hưởng, hắn cuối cùng từ một tên ăn mày, biến thành thổ hào, rốt cuộc không cần lo lắng linh khí của mình sẽ khô kiệt. Chính đạo các huynh đệ, Nam Nhi lúc giết người không lưu tình, trường bào nhúng máu chỗ, chinh chiến nhận lưu tanh. Thỏa thích vung vẩy vũ khí của các ngươi, đâm xuyên địch nhân thân thể, không cần áp chế dục vọng của chúng ta. Cho chúng ta ngã xuống huynh đệ báo thù. Bọn họ ở trên trời xem chúng ta, các huynh đệ, giết cho ta. Long Trần tận tình hô to, âm thanh chấn trời cao. Giết, giết, giết, nguyên bản bởi vì Long Trần đánh chết Tà đạo trưởng lão, toàn bộ chiến trường đều bởi vì dừng một chút, làm Long Trần âm thanh vang lên thời điểm, chính đạo đệ tử ánh mắt lập tức thì biến đỏ, nhiệt huyết sôi trào, muốn lên bên cạnh mình những cái kia ngã xuống huynh đệ, khu tay vũ khí. Liều mạng hướng đệ tử Tà đạo đánh tới, bây giờ toàn bộ chiến trường, chính đạo đệ tử cùng đệ tử Tà đạo tỷ lệ, trên cơ bản đã thành có quan hệ trực tiếp, đều chỉ còn lại có hơn 2.000 người. Bất quá chính đạo đệ tử là từ lúc đầu hơn 3.000 người, biến thành hơn 2.000 người, mà đệ tử Tà đạo là lúc đầu hơn 1.000 người, biến thành hơn 2.000 người. Bất quá như thế cách xa tỷ lệ, có hai cái chiến sĩ không thể bỏ qua công lao, một cái là Tiểu Tuyết. Nó càng không ngừng phóng thích phong nhận, đại diện tích đánh giết đệ tử Tà đạo, nếu như không phải Long Trần chiếu cố nó, có cơ hội chiếu cố một chút còn lại đệ tử hạch tâm, nó lực sát thương lớn hơn. Một cái khác công thần cũng là Quách Nhiên, bất quá Quách Nhiên lúc này chính cầm lấy một cây đại đao, theo phía sau mọi người. Cũng tại điên cuồng chém giết đệ tử Tà đạo. Bởi vì sớm tại nửa canh giờ trước đó, hắn hàng tồn toàn bộ dùng hết, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể giống như người khác, dùng binh khí chặt. Thế nhưng là hắn chiến lực vô cùng đồng dạng, có lúc mấy hơi thở, mới có thể chặt chết một cái Tà đạo phổ thông đệ tử, mà lại đại đa số là người ta trước đó đã trúng mấy đao, nếu không người nào chém chết người nào, còn thật liền không nói được. Thanh này Quách Nhiên muốn tức điên, hắn thề về sau sẽ không bao giờ lại để cho mình ở vào hết đạn cạn lương trạng thái. Bây giờ chính đạo đệ tử, khí thế như hồng, toàn diện áp chế đệ tử Tà đạo. Đi qua lần chiến đấu này về sau, những đệ tử này, đem đều sẽ trở thành không tầm thường cường giả. Mắt thấy bên này chiến trường tình thế đã định, Long Trần nhìn thoáng qua nơi xa, sư huynh cấp chiến trường, so sánh hỏa nhiệt, bởi vì nhân số nhiều, bất quá song phi chiến lực đều không khác mấy. Long Trần dẫn theo trảm tà hướng như sư huynh cấp chiến trường, trường đao vung vẩy phía dưới, không kẻ địch nổi, mà lại Long Trần chuyên chọn loại thực lực đó cường đại đệ tử Tà đạo đánh giết. Trên cơ bản đều là dịch cân cảnh đỉnh phong cấp cường giả. Có sở giao to lớn linh khí chống đỡ, Long Trần kích hoạt lên trảm tà lên phù văn, một đao chi lực, đạt tới ngàn vạn cân, căn bản không người nào có thể chống lại. Oanh, Long Trần một đao đem vây quanh vạn sư huynh mấy cường giả đánh giết, vạn sư huynh gương mặt vẻ mừng như điên. Long Trần tốt, ta không nhìn lầm ngươi, vạn sư huynh ha ha cười nói, hắn vẫn cho rằng Long Trần, nhất định là trưởng thành là tuyệt thế cường giả. Nơi này không cần ngươi, ngươi đi xem một chút, có thể hay không phối hợp người kia, đem cái kia gọi Doãn La xử lý, bất quá phải cẩn thận, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không sau ngươi kém, nghe vạn sư huynh kiểu nói này. Long Trần gật gật đầu, thuận tay đánh chết mấy cái dài đến không vừa mắt gia hỏa, một đường hướng nơi xa chạy đi, nơi đó là Doãn La cùng Mặc Niệm chiến trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 263, Tiên Thiên Chi Lực. Khi đi tới Mặc Niệm cùng Doãn La chiến trường lúc, Long Trần cũng không nhìn được trong lòng cuồng loạn, hai người chinh chiến thực sự quá kịch liệt. Thương đến tiễn hướng, bạo hưởng chấn thiên, cuồn cuộn khí lãng bốc lên, chấn hư không không ngừng run rẩy. Tuy nhiên Long Trần đánh chết một vị diễn đạo giả, thế nhưng là trước mắt hai người, so với cái kia diễn đạo giả đều cường đại rất rất nhiều, căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Mặc Niệm huynh, muốn giúp đỡ không? Long Trần nhìn đến hai người chiến đấu, chính mình cảm giác cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng lên. Hai người tuổi tác cùng chính mình tương tự, thế nhưng là cái này chiến lực nhưng bây giờ quá kinh khủng, vậy mà không thể so với vị kia tà đạo trưởng lão kém, thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Ý tưởng có chút cứng rắn, cùng đi đi, sớm một chút giết chết hắn, tìm một chỗ đi uống rượu. Mặc Niệm trong tay dây cung rung động, mũi tên bạo bay, thế nhưng là thủy chung không làm gì được Doãn La, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Ngay từ đầu khoác lác thả ra, thế nhưng là cái này Doãn La thực sự quá cường hãn, trong thời gian ngắn, mọi người chiến cái lực lượng ngang nhau. Mặc Niệm không cách nào đánh giết Doãn La. Doãn La cũng không làm gì được Mặc Niệm, hai người đều là tuyệt thế cường giả, muốn giết một cái nhân vật như vậy, thực sự quá khó khăn. Mặc Niệm cũng là đánh chán ngán, lần đầu tiên trong đời, cùng một cái cùng giai cường giả, lãng phí thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không cách nào cầm xuống đối phương, bây giờ nghe được Long Trần đề nghị, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Long Trần cười lớn một tiếng, dưới chân nhất động, người như bay hồng, xông vào vòng chiến, một đao thẳng đến Doãn La. Bất quá khi Long Trần tiến vào vòng chiến về sau, mới phát hiện hai người kịch chiến địa phương. Vậy mà sinh ra một loại kỳ quái lực trường. Loại kia lực trường cũng không phải là uy áp, mà chính là bắt nguồn từ hai người ý chí, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này lực trường. Bất quá mới vừa tiến vào loại này lực trường về sau, bị hai người ý chí ảnh hưởng, Long Trần ý chí của mình, vậy mà không bị khống chế bạo phát đi ra. Cùng hai người ý chí hoàn toàn khác biệt, Long Trần ý chí nếu không đối với bất kỳ người nào, mà chính là nhằm vào lấy toàn bộ thiên địa, nhằm vào toàn bộ thế giới, muốn đánh phá thiên địa ràng buộc, bể nghệ cửu thiên. Làm Long Trần ý chí kích phát về sau. Mặc Niệm cùng Doãn La đều cảm ứng được, hai người đồng thời giật mình. Xem đao, Long Trần một đao trảm rơi, trảm tà lên quang mang hiện lên, lực lay non sông. Doãn La lạnh hừ một tiếng, trường thương trong tay lên phù văn sáng lên, hiện lên một cổ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đối với Long Trần một đao đập tới. Oanh, kim quang chói mắt, bạo hưởng chấn thiên, Long Trần toàn thân rung mạnh. Ngay cả cánh tay đều đi theo hơi hơi tê dại một hồi. Lực lượng thật mạnh, Long Trần trong lòng kinh hãi, cái này Doãn La thực sự quá cường đại, tuyệt đối sẽ không so cái kia tà đạo trưởng lão kém. Long Trần bị đẩy lui. Doãn La cũng không chịu nổi, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt chấn kinh, lực lượng của hắn, tại tà đạo thế hệ tuổi trẻ, có thể xưng đệ nhất. Bao nhiêu năm rồi, hắn đều là dựa vào lực lượng cường đại, trực tiếp đem đối thủ đánh giết. Dù cho đoán cốt cảnh cường giả, đều giết không ít. Nhưng là hôm nay, bị Long Trần một kích chấn cổ tay rung lên, trường thương kém chút tụt tay, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Ông, đúng lúc này, Mặc Niệm một tiễn phóng tới, Doãn La vội vàng trường thương trong tay bãi xuống, đem cái kia đạo mũi tên đánh nát. Có thể là chính hắn bởi vì không chịu nổi cái kia cổ lực lượng kinh khủng. Mà ngược lại lui ra ngoài, đúng lúc này, Long Trần trường đao lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần đánh gần, Mặc Niệm xuất xa, ép Doãn La liên tiếp lui về phía sau, dù cho Doãn La cường đại tới đâu, cũng chịu đựng không nổi hai người liên thủ công kích. Thêm chút sức, cũng nhanh giết chết hắn. Mặc Niệm gặp Long Trần sinh mảnh như vậy, không khỏi đại hỉ, trong tay trường cung liền dốc hết ra, mũi tên liên tục bắn ra. Mặc Niệm là viễn trình công kích, cùng Doãn La đối chiến, bản thân cũng có chút ăn thiệt thòi. Bởi vì Doãn La tốc độ thật nhanh, để hắn rất khó kéo dài khoảng cách. Bây giờ Long Trần đỉnh tại phía trước. Hắn không cần tận lực giữ một khoảng cách, tuy nhiên bởi vì sợ ngộ thương Long Trần, hắn muốn thả chậm tiết tấu, bất quá hai người liên thủ, uy lực lớn quá nhiều. thì tính toán hai người các ngươi liên thủ lại như thế nào? Nhìn ta U Minh chiếm hữu, Doãn La bỗng nhiên một tiếng gào to, phía sau hắn hiện lên hư ảnh, vậy mà chậm rãi biến mất, dung nhập trong cơ thể của hắn. Ông bỗng nhiên không gian một trận khuấy động, Long Trần cùng Mặc Niệm sắc mặt đều biến đổi, bọn họ cảm thấy chung quanh thiên địa, dường như phát sinh biến hóa. Không tốt, cái này hỗn đản vậy mà luyện hóa tiên thiên tinh huyết, Mặc Niệm cao giọng nhắc nhở. Tiên thiên tinh huyết, đó là thông mạch cảnh cường giả, xông phá ngày kia bích chướng, bước vào tiên thiên cảnh giới, tẩy gân phạt tủy về sau, sinh ra tinh huyết. Tiên thiên cảnh cường giả, đã lui đi ngày kia nhục thể phàm thai, thân trải nghiệm đến được thiên địa chúc phúc, có thể dẫn động thiên địa năng lượng cho mình dùng, thọ nguyên có thể tăng đến đã ngoài ngàn năm, được xưng là chí cường giả. Mà máu tươi của bọn hắn, là bọn họ năng lượng cội nguồn, cực kỳ trân quý, bởi vì chỉ có tiên thiên tinh huyết, mới có năng lực dẫn ra thiên địa năng lượng. Trước mắt Doãn La, không biết vì cái gì. Thể nội lại có tiên thiên tinh huyết tồn tại, vừa mới một sát na kia, hắn vậy mà động đến thiên địa lực lượng. Tuy nhiên chỉ có như vậy một chút, thế nhưng là thiên địa lực lượng, kinh khủng bực nào, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chết đi, Doãn La trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, tuy nhiên trong cơ thể hắn có tiên thiên tinh huyết tồn tại, bất quá thiên địa lực lượng, cũng không phải tốt như vậy khống chế, coi như cái kia không có ý nghĩa một chút, hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Trong tay kim sắc trường thương bãi xuống, không gian lập tức một trận rung động. Phương viên ngàn trượng bên trong năng lượng, lập tức bị hắn nhất thương cho rút khô. Truy hồn thứ, theo Doãn La thanh âm, trong tay kim sắc trường thương, hung hăng đối với Long Trần đâm tới, năng lượng kinh khủng, cơ hồ muốn đem không gian đều đè nát. Không nghịch hám nhạc tiễn, Mặc Niệm trước tiên làm ra phản ứng, cùng Long Trần khác biệt, hắn biết Doãn La một kích này kinh khủng bực nào, có miểu sát đoán cốt cường giả lực lượng, cho nên cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào, lực lượng toàn thân tràn vào trường cung bên trong, một đạo dài đến 10 trượng màu đỏ mũi tên bay ra, thẳng đến Doãn La phóng tới. Tuy nhiên không biết Mặc Niệm nói tiên thiên tinh huyết là cái gì, nhưng là Long Trần dựa vào kinh người trực giác, cảm ứng được một kích này khủng bố. Hai tay nắm trảm tà, sau lưng sôi trào mãnh liệt năng lượng điên cuồng rót vào trảm tà bên trong, lần này Long Trần rốt cục làm một lần bại gia tử. Sở Giao giao phó hắn lực lượng, bị hắn toàn bộ tiêu xài, đây chính là mấy lần tại Long Trần cường thịnh thời kỳ năng lượng, bị hắn toàn bộ dùng được. Nhưng là Long Trần kinh hãi phát hiện, coi như đem Sở Giao toàn bộ lực lượng sử dụng, kích phát cửu khiếu, vẫn không có đạt tới cửu khiếu hạn mức cao nhất. Bất quá lần này lực lượng quá mức khổng lồ, Long Trần cảm giác mình kinh mạch, lại có lúc trước loại kia muốn nứt vỡ cảm giác, bắt đầu biến đến kịch liệt đau nhức. Ông, một cổ kinh khủng đau ý bay lên, Long Trần trong tay trảm tà bắt đầu điên cuồng kêu to, tràn đầy thẳng tiếng không lùi giết hại dục vọng. Khai thiên, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trảm tà chém xuống, trảm tà nhất động, thiên địa rung động, đây là Long Trần từ trước tới nay mạnh nhất một kích. Oanh, ba đạo công kích hung hăng đụng vào nhau, Long Trần cảm giác cánh tay rung mạnh, trảm tà rốt cuộc không cầm nổi. Trực tiếp bị đánh bay, màn nhĩ bên trong một mảnh oanh minh cái gì cũng nghe không không thấy, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn bắn ra. Làm Long Trần khôi phục tầm mắt thời điểm, đại địa phía trên xuất hiện một cái hố cực lớn, hố to phía dưới, suối nước phun ra ngoài, toàn trường đều bởi vì một kích này lâm vào ngốc trệ. Lỗ tai cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa còn có hai người, đều cùng chính mình một dạng, chật vật không chịu nổi đứng đấy. Doãn La sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cấp tốc hạ xuống, gương mặt kinh hãi chi sắc, Mặc Niệm cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa mới một kích kia, cũng hao hết lực lượng của hắn, điên cuồng thở hào hển. Doãn La hít sâu một hơi, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một mặt ngọc bài, làm Long Trần nhìn đến cái kia mặt ngọc bài thời điểm, không khỏi biến sắc. Bởi vì khối kia ngọc bài ngoại hình, cùng phụ mẫu lưu cho hắn ngọc bài cơ bản một dạng, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, Doãn La trong tay là màu trắng, mà Long Trần cái viên kia là màu tím. Không tốt, gia hỏa này muốn chạy trốn, ngăn lại hắn, Mặc Niệm nhìn đến cái viên kia ngọc bài về sau, không khỏi biến sắc, trong tay trường cung lắc một cái, một đạo mũi tên bay ra. Thế nhưng là để Mặc Niệm bất đắc dĩ là, hắn hiện tại linh khí tiếp tục tiêu hao sạch sẽ, không cách nào ngưng tụ ra cường đại mũi tên kia cùng phổ thông mũi tên không có gì khác biệt, căn bản không có cái uy hiếp gì. Quả nhiên mũi tên đến Doãn La trước mặt, Doãn La lạnh hừ một tiếng, hướng bên cạnh dời một bước, cứ như vậy tránh khỏi. Tránh đi Mặc Niệm một tiễn về sau, Doãn La đại thủ tại trên ngọc bài dùng lực bóp, toàn thân còn sót lại một tia linh lực, đưa vào ngọc bài bên trong. Khối kia ngọc bài, lập tức tỏa ánh sáng, không gian một trận khuấy động, ở phía sau hắn, vậy mà chậm rãi hiện ra một đạo trong suốt môn hộ. Long Trần lúc này thời điểm, mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, gia hỏa này vậy mà mở ra một đạo truyền tống môn. Thân thủ mò lên nằm ở bên cạnh trảm tà, thẳng đến Doãn La chạy đi, tuy nhiên Long Trần linh khí tiêu hao sạch sẽ, liền sau lưng Sở Giao cho hắn gia trì lá cây, cũng biến mất không thấy, nhưng là Long Trần thể lực còn có một chút, chỉ cần chạy vội tới Doãn La trước người, dùng đao cũng có thể chém chết hắn. Cái này Doãn La quá kinh khủng, vừa mới một kích kia, nếu như không phải hắn cùng Mặc Niệm hợp lực ngăn cản, quan là chính hắn, mất mạng xác suất phi thường lớn. Có như thế cơ hội khó được. Không xử lý hắn, Long Trần chính mình cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối, cho nên sức liều toàn lực, hướng Doãn La chạy đi. Doãn La nhìn lấy chạy hướng mình Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cười lạnh nói, Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt, tất lấy tính mạng ngươi. Tuy nhiên Long Trần vẫn như cũ oanh minh rung động, nghe không rõ hắn nói cái gì, bất quá nhìn khẩu hình cùng biểu lộ cũng biết, hắn khẳng định tại trang bức. Tiểu Tuyết, chơi hắn, tuy nhiên linh lực khô kiệt, nhưng là linh hồn chi lực vẫn còn, hắn trong nháy mắt liên hệ đến nơi xa kịch chiến Tiểu Tuyết. Hô, Tiểu Tuyết bị Long Trần tin tức. Không chút nghĩ ngợi giống như một đạo thiểm điện chạy tới, nhìn lấy khoảng cách không sai biệt lắm, một nói to lớn phong nhận bay ra. Doãn La nói dứt lời, lạnh lùng nhìn Long Trần cùng Mặc Niệm liếc một chút, làm một cái cắt yết hầu thủ thế, liền muốn hướng truyền tống môn đi đến. Hô, một đạo to lớn phong nhận chạm mặt tới, không thể không nói Doãn La cũng là Doãn La, không hổ là tuyệt thế cường giả, dù cho đại chiến sau đó, linh giác cơ hồ biến mất, vậy mà vẫn tại phong nhận gần thể trong tích tắc, làm ra phản ứng, trường thương trong tay cấp tốc đón đỡ. Oanh, nếu như là bình thường. Doãn La có lẽ có thể không nhìn Tiểu Tuyết một kích, nhưng là hiện tại không được, hư nhược hắn trực tiếp bị Tiểu Tuyết phong nhận đánh bay, như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra. Như thế một trì hoãn, Long Trần đã chạy vội tới phụ cận, nhìn vẻ mặt kinh hãi Doãn La, Long Trần một đao hung hăng chém xuống. Chương 264, khủng bố đại thủ. Doãn La vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại luân lạc tới này tấm ruộng đất, mắt thấy Long Trần chém tới một đao, tay bên trong kim sắc trường thương gấp cản. Đương, tia lửa tung tóe, luận đến nhục thân chi lực, Long Trần tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tại vũ khí đụng vào trong nháy mắt, Doãn La nứt gan bàn tay, trường thương rốt cuộc không cầm nổi, xẹt qua một vệt kim quang, bay ra mấy trăm trượng có hơn. Bất quá một kích này lại chặn Long Trần tại cái kia kinh khủng lực phản chấn dưới, cũng không chịu nổi, hai tay rung mạnh. Miệng hổ một trận đau nhức, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Doãn La bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, trong tay không có kim sắc trường thương, để hắn biến sắc. Hắn vừa mới vận dụng tiên thiên tinh huyết, dẫn động một tia thiên địa lực lượng, vốn cho rằng có thể nhất kích miểu sát hai người. Kết quả hai người một cái cũng chưa chết, chính mình ngược lại bởi vậy hao hết linh khí, mà lại thân thể cũng nhận thiên địa lực lượng phản phệ, tuy nhiên không nghiêm trọng, chẳng qua nếu như trễ xử lý, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn căn cơ. Gặp Long Trần bị đẩy lui, Doãn La cự ly này cái truyền tống môn càng thêm tới gần. Trong lòng không khỏi đại hỷ, liền xa xa kim sắc trường thương cũng không cần, thẳng đến truyền tống môn chạy đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, Long Trần lạnh hừ một tiếng, toàn thân huyết mạch bành trướng, trong tay bỗng nhiên hiện lên một thanh lưu quan giật thải trường thương, tay rung một cái, thẳng đến Doãn La bay đi. Bây giờ Long Trần toàn thân linh khí khô kiệt, thể lực cơ hồ cũng tiêu hao sạch sẽ, bây giờ hắn có thể sử dụng chỉ có trong máu lôi đình chi lực. Từ Long Trần ý nghĩ hảo huyền, lấy lôi đình chi lực đoán tạo nhục thân về sau, máu của hắn bên trong, kỳ dị xuất hiện lôi đình phù văn. Những phù văn này chẳng khác gì là Long Trần chính mình bản mệnh phù văn, bình thường bị huyết dịch tẩm bổ, cũng không cần linh khí thôi động. Cho nên bây giờ, lôi đình chi lực thành Long Trần duy nhất có thể sử dụng lực lượng, bởi vì linh lực khô kiệt, đan hỏa chẳng khác nào không có nhiên liệu, căn bản sử dụng không ra. Long Trần vẫn không dùng tới lôi đình chi lực nguyên nhân. Một phương diện không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, một phương diện khác, những phù văn này tiêu hao Long Trần huyết mạch chi lực. Mức tiêu hao này, cần thời gian dài tẩm bổ, hoặc là không ngừng thu thập lôi đình chi lực. Mới có thể đem bọn họ khôi phục, Long Trần một mực không nỡ dùng. Thế nhưng là bây giờ mắt thấy Doãn La tới gần truyền tống môn, sắp đào tẩu, coi như dù tiếc đến đâu đến, cũng phải vận dụng. Hô, lôi đình trường thương tuột tay, giống như một đạo phượng hoàng phi ra, trong nháy mắt phóng đại, thẳng đến Doãn La bay đi. Phóng đại cũng sẽ không để lôi đình chi lực uy lực tăng lớn, ngược lại, lại bởi vì phân tán dẫn đến lực lượng không tập trung. Bất quá không có cách, những cái kia đều là thiên địa lôi đình chi lực biến thành, tuy nhiên ngưng tụ tại Long Trần thể nội, nhưng là vẫn như cũ như là cùng bạo ma thú đồng dạng. Không chịu bị hoàn toàn thuần phục, vừa rời tay, liền bắt đầu biến đến không nhận ước thúc, nương tựa theo bản năng đi công kích. Doãn La bỗng nhiên toàn thân siết chặt, cảm giác tóc của mình dường như đều muốn dựng lên, một cổ cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Mắt thấy một mảng lớn lôi đình hướng hắn bao bọc đến, không lo được kinh hãi, thân thủ tại không gian giới chỉ lên một vệt, trong tay nhiều một trương tờ giấy màu vàng. Tấm kia màu vàng trang giấy, chỉ lớn bằng bàn tay một chút, phía trên vẽ lấy một số quỷ dị đường vân, giống như chữ không phải chữ. Giống như họa không phải họa, cực kỳ quỷ dị. Tấm kia màu vàng trang giấy vừa mới xuất hiện, liền bị Doãn La bóp chặt lấy, trang giấy bị bóp nát về sau, trong lúc đó Doãn La chung quanh hiện lên như một đạo trong suốt màn sáng, đem Doãn La bao khỏa. Oanh, Long Trần phát ra lôi đình chi lực, xuất thủ lúc là một cây trường thương, bay ra ngoài sau hướng một đạo phượng hoàng, nhưng là đến Doãn La bên người thời điểm, đã là rối bời một đoàn, ầm vang nổ tung. Lôi quang đầy trời, làm cho không người nào có thể mở to mắt, giống như một vòng mặt trời. Quang mang vạn trượng, tiếng nổ vang bên trong, xen lẫn kêu đau một tiếng. Làm kim quang tán đi, Doãn La chung quanh màn sáng đã biến mất, hiển nhiên hắn bóp nát mảnh giấy kia bảo vệ hắn. Bất quá công kích sau đó, Doãn La quanh thân cháy đen, quần áo trên người đã từng mảnh phá nát, tóc dài, hiện lên bạo phá tính plasma nóng bộ dáng, toàn thân còn không ngừng run rẩy, cực kỳ chật vật. Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta, Doãn La nghiến răng nghiến lợi. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chật vật như vậy, cả người cơ hồ muốn bị lửa giận cháy rụi. Thế nhưng là hắn biết, hiện tại hắn đã sơn cùng thủy tận, hắn nhất định phải trốn, nếu như đã chậm. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng chờ, con người của ta tính tình gấp, vẫn là hiện tại liền đem ngươi chém chết được. Long Trần kéo lấy trảm tà, hướng Doãn La chạy tới, bất quá lúc này Long Trần cảm giác đôi chân của mình, dường như rót chì đồng dạng. Trong tay trảm tà càng là so đại sơn còn nặng. Hôm nay Long Trần nghiêm trọng tiêu hao linh khí của mình cùng thể lực, thì liền huyết mạch chi lực, đều bị tiêu hao sạch sẽ, ngoại trừ linh hồn chi lực, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cho nên lúc này, tốc độ cùng một cái không có tu luyện người bình thường, không khá hơn bao nhiêu. Bất quá coi như thế, Long Trần cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ chạy vọt về phía trước chạy. Ấn theo tốc độ này, hắn căn bản không kịp ngăn cản Doãn La đào tẩu, có điều hắn biết, có người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư, một đạo mũi tên thẳng đến Doãn La lưng bắn tới, thế đi lặng yên không một tiếng động, uyển như tử thần chi tiễn. Thế nhưng là Doãn La sau lưng giống như mọc thêm con mắt, đầu cũng sẽ không, vội vàng hướng bên cạnh một bên thân. Bất quá Doãn La quên đi một việc, tuy nhiên mặc niệm mũi tên, đã mất đi vốn có sắc bén. Thế nhưng là hắn cũng đồng dạng đến nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên cảm ứng được mũi tên, cũng trước tiên bắt đầu tránh né, không qua thân thể của hắn lại không như vậy bén nhạy. Phốc, tránh khỏi giữa lưng muốn hại, mũi tên lại dán vào Doãn La bả vai bay qua, dù cho mặc niệm cơ hồ đã linh lực khô kiệt, có điều hắn ngưng tụ ra mũi tên vẫn như cũ khủng bố, trực tiếp khiến bờ vai của hắn nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe, một cánh tay kém chút bị tạt bay. Doãn La đau hừ một tiếng, bị chấn một cái lão đảo, có điều hắn cắn răng, vẫn như cũ hướng cái kia truyền tống môn chạy đi, truyền tống môn trong tầm mắt, đâm thẳng đầu vào. Không qua thân thể của hắn mới vừa tiến vào truyền tống môn. Trảm tà xẹt qua một đạo lưu quang, vô tình chém xuống. Phốc, máu me tung tóe, nương theo lấy một tiếng xa xôi kêu thảm, một cái bắp đùi nên đau mà rơi. Long Trần, mặc niệm, các ngươi hai cái hỗn đản chờ đó cho ta, ta Doãn La thề. Tất nhiên muốn đem bọn ngươi ngàn đao bầm thay, à. Cao lớn 10 trượng truyền tống quan môn, chính chậm rãi thu nhỏ, theo môn phía bên kia, truyền đến thanh âm như ẩn như hiện. Bất quá thanh âm tuy nhiên như ẩn như hiện, nhưng là lời nói kia bên trong oán khí, thực sự khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Mặc Niệm trường cung làm quải trượng dùng, khó khăn đi đến Long Trần bên người. Nhìn trên mặt đất cái kia cái bắp đùi, khẽ mỉm cười nói, một cái bắp đùi cũng không tệ lắm, ngươi muốn không? Long Trần đem Trảm Tà Thu vào, đặt mông ngồi dưới đất, lúc này cảm giác thật là một chút khí lực cũng không có. Hữu Khí Vô Lực lắc lắc đầu nói, ta muốn thứ này làm gì, tuy nhiên ta khẩu vị không tệ, nhưng là cái đồ chơi này, ta còn thực sự hạ không được miệng, tiểu tử này không hổ là tà đạo chí cường giả, thể nội có tiên thiên tinh huyết tồn tại, cái này cái bắp đùi có thể là đồ tốt a. Mặc Niệm ngược lại là không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, đem Doãn La cái kia cái bắp đùi cầm lên đến. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, cái kia cấp tốc thu nhỏ không gian chi môn, đột nhiên gặp mở rộng. Đồng thời một mực che trời đại thủ xuất hiện, một cái dài đến mấy trăm trượng ngón tay, giống như trường thương đại kích đồng dạng, đối với hai người đâm tới. Long Trần cùng Mặc Niệm hai người hoảng hốt, không chỉ Long Trần cùng Mặc Niệm, bàn tay lớn kia vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường lên, ngoại trừ Đồ Phương cùng Quỷ Nhãn lão quái bên ngoài, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện mình không động được. Dường như toàn bộ thế giới đều động lại, mặc kệ là hô hấp. Vẫn là nhịp tim đập dường như đều đình chỉ. Tại bàn tay lớn kia trước mặt, tất cả mọi người chỉ có thể thành thành thật thật chờ chết. Bàn tay lớn kia, như là cự thần chi thủ, một ngón tay, thì có dài mấy trăm trượng, đối với Long Trần hai người đâm xuống, dường như thiên địa đều muốn vỡ nát, nếu như Long Trần hai người bị đâm trúng, liền xương cốt tro đều không thừa nổi. Mặc Niệm bỗng nhiên trống to cả đời, chỗ mi tâm một đạo đường vân hiện lên, cái kia đạo đường vân hiện lên về sau, Mặc Niệm khó khăn thân thủ, tại chiếc nhẫn của mình lên một vệt. Một trương đường kính chừng nửa thước lân phiến xuất hiện tại Mặc Niệm trong lòng bàn tay. Vừa mới xuất hiện, Mặc Niệm bỗng nhiên một ngụm máu tươi đối với lân phiến phun ra. Cái kia máu tươi phun tại trên lân phiến như là bọt biển một dạng trong nháy mắt đem huyết dịch hấp thu, máu tươi bị hấp thu về sau, lân phiến một trận trong nháy mắt phóng đại, giống như cánh cửa. Đồng thời nổi lên một đạo thanh quang, đem chính mình cùng Long Trần bảo vệ. Cái kia lân phiến chính là một cái cổ thú trên người lân phiến, đó là một loại cực kỳ cường đại ma thú, nó lân phiến mang theo cực kỳ khủng bố phòng ngự. Phù đạo cao thủ thông qua tế luyện cùng khắc họa phù văn, có thể cùng kích phát lân phiến phòng ngự lực. Mà cái này lân phiến là Mặc Niệm trưởng bối đưa cho hắn phòng thân, cực kỳ cường đại, liền xem như Quỷ Nhãn lão quái loại kia cấp bậc cường giả, cũng đừng hòng phá vỡ loại này phòng ngự. Oanh, to lớn ngón tay buông xuống, như thiên hà để lộ chỗ. Phá nát trời cao, Long Trần nhưng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến, tại lực lượng kinh khủng kia trước mặt, ngăn tại trước người hai người to lớn lân phiến trong nháy mắt sụp đổ. Không gian dường như bị xé nứt đồng dạng, Long Trần cảm giác thân thể của mình, đều sắp bị đập vỡ vụn, cùng Mặc Niệm như là hai cái như đạn pháo bị đánh bay. Cái kia căng cự đại ngón tay, vỡ nát lân phiến về sau, trực tiếp đâm ở trên mặt đất, đại địa lập tức sụp đổ, rạn nứt mương lớn, như là mạng nhện đồng dạng. Liên miên toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người bị chấn té xuống đất. Long Trần cùng Mặc Niệm chật vật cuồn cuộn lấy, bay thẳng ra mấy ngàn trượng bên ngoài, mới ngừng lại được, hai người đều là máu tươi cuồn phúng, toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như cả người muốn tan rã. Bàn tay lớn kia lực lượng quá mạnh, nếu như không phải Mặc Niệm dùng ra tay đoạn, tế ra trưởng bối ban cho bảo bối, hai người trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Thế nhưng là liền xem như có cái kia thần bí lân phiến ngăn cản. Hai người vẫn như cũ bị chấn gần chết, Long Trần trong lòng hoảng hốt, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Toàn trường đều bị cái kia cổ kinh khủng uy áp, áp chế không thể động đậy, toàn bộ thế giới dường như đều dừng lại đồng dạng. Bàn tay lớn kia, một kích không có đem Long Trần hai người chém giết, bỗng nhiên giơ lên cao cao, ngưng tụ thành một cái ngập trời cự chưởng, đối với hai người hung hăng đập xuống. Vu Ly, móng vuốt của ngươi kéo dài quá dài, bỗng nhiên một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Giống như đến từ trên chín tầng trời. Đồng thời một thanh trường kiếm, đâm rách bầu trời, đối với bàn tay lớn kia chém xuống. Chương 265, kiếm khí ngút trời. Trường kiếm xé trời, hoa ra ngàn trượng hư ảnh, Trảm Lạc tinh hà, kiếm ảnh lên bổ sung lấy ngập trời kiếm ý, phốc, kiếm ảnh trọng trọng trảm tại bàn tay khổng lồ kia lên, bàn tay khổng lồ kia kém chút bị kiếm ảnh chém thành hai mảnh, để Long Trần kinh hãi là, cái kia như là hư huyễn cự thủ, lại có máu tươi nhỏ xuống. Lăng Vân Tử, bàn tay lớn kia bị một kiếm chém bị thương, chậm rãi lùi về không gian chi môn, Tại không gian chi môn năm sau, truyền đến gầm lên giận dữ. Mọi người lúc này mới chú ý tới, ở phía xa Đồ Phương sau lưng, đồng dạng có một khối không gian thật lớn chi môn. Bất quá không gian chi môn phía trước, đứng đấy một bóng người, đó cũng không phải người chân thật ảnh, phản phất là biến ảo mà ra nhân vật, bất quá ngoại hình thượng cùng Huyền Thiên Biệt Viện trưởng môn giống như đúc. Lăng Vân Tử đứng chắp tay, đối với đối diện không gian chi môn hô, Vu Ly, hơn 30 năm không gặp mặt, ngươi càng ngày càng không có tiền đồ, vậy mà đối một đám thằng nhóc con xuất thủ, ngươi năm đó kiêu ngạo đâu. Tuy nhiên bất quá là huyễn hóa ra bóng người, nhưng là Lăng Vân Tử trên thân vẫn như cũ mang theo trùng thiên kiếm ý, hắn hôm nay giống như trường kiếm ra khỏi vỏ. Phong Hàn Cửu Châu. Theo Lăng Vân Tử xuất hiện, bởi vì khủng bố đại thủ mà tán phát khủng bố uy áp, bị kiếm ý của hắn cho triệt tiêu, mọi người rốt cục khôi phục hô hấp. Bất quá người nơi này, toàn bộ mồ hôi ướt áo dày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại cái kia kinh khủng đại thủ trước mặt, tất cả mọi người cho là mình phải chết. Lăng Vân Tử, nghĩ không ra ngươi vậy mà ngưng tụ ra linh thân. Không gian chi môn bên kia, truyền đến một tiếng kinh ngạc gào thét. Cái gọi là linh thân, là tiến vào tiên thiên cảnh về sau, linh hồn chi lực đạt đến một loại cực hạn, có thể thông qua linh hồn chi lực. Ngưng tụ ra một loại linh hồn phân thân. Dạng này linh hồn phân thân, vô cùng khủng bố, nắm giữ bản thể 10% chiến lực, là tuyệt thế cường giả, viện trợ bọn tiểu bối chuẩn bị kỹ năng. Bất quá cũng không phải là mỗi cái tiên thiên cảnh cường giả, đều có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân, cái này không chỉ cần linh hồn chi lực cường đại, càng cần hơn cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Ta tổng không thể giống như ngươi không có tiền đồ, cả ngày nghĩ đến như thế nào khi dễ tiểu bối đi. Lăng Vân Tử cười lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy khinh thường. Lăng Vân Tử, ngươi đây là tại chọc giận ta. Đối phương phát ra một tiếng trống giận trầm thấp. Xem như thế đi, đáng tiếc bây giờ ngươi đã không có tư cách đối địch với ta, cút đi. Lăng Vân Tử lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, một đạo ngập trời kiếm khí bay ra, nặng nề mà trảm tại cái kia không gian chi môn lên. Cái kia đạo không gian chi môn, bị Lăng Vân Tử một kiếm chém nát, chậm rãi biến mất cùng bên trong thiên địa, không gian chi môn phá nát trong nháy mắt, còn giống như nghe đến bên trong nộ hống, bất quá lại nghe không rõ nói cái gì. Một kiếm vỡ nát không gian chi môn về sau, Lăng Vân Tử nhìn thoáng qua chiến trường, ánh mắt dừng lại tại Long Trần trên thân. Tuy nhiên Lăng Vân Tử linh thân vô cùng mơ hồ. Thấy không rõ khuôn mặt, bất quá Long Trần có thể cảm giác được, Lăng Vân Tử đang nhìn hắn. Ha ha ha, Long Trần, ngươi rất tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lăng Vân Tử cười ha ha một tiếng, vừa bước một bước vào không gian chi môn, biến mất tại trước mặt mọi người. Lăng Vân Tử linh thân biến mất về sau, cái kia quạt không gian chi môn cũng chậm rãi tiêu tán, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, lần này chính tà chi chiến, vậy mà dẫn động tiên thiên cảnh cường giả nhúng tay, tất cả mọi người tâm thần rung động. Tuy nhiên cái kia bàn tay lớn màu đen cùng Lăng Vân Tử cùng nhau mới ra ba lần tay, thế nhưng là phất tay lực lượng hủy thiên diệt địa, rung động trái tim tất cả mọi người, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả, quá kinh khủng. Cùng hai lực lượng cá nhân so sánh, mọi người quả thực chính là như kiến cỏ, căn bản không chịu nổi một kích. Lăng Vân Tử biến mất về sau, quỷ nhãn lão quái biết, hôm nay thảm bại đã thành kết cục đã định, ngũ đại diễn đạo giả chết ba cái, một cái bị đánh sợ, một cái bị chặt rơi mất một cái bắp đùi, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là tình thế bức người, coi như hắn có thông thiên năng lực. Cũng vô pháp vãn hồi bại cục, lệ quát một tiếng, rút lui theo quỷ nhãn lão quái kêu to một tiếng, chỉ còn lại có chừng 1.000 người đệ tử tà đạo, như nhặt được đại xá bắt đầu toàn bộ lui lại. Người nói lui thì lui. Các huynh đệ giết cho ta, bọn họ trong giới chỉ, còn có chúng ta huynh đệ đầu người đâu, chúng ta nhất định phải cướp về, không có thể để huynh đệ của chúng ta chết không toàn thây. Long Trần gặp đệ tử tà đạo lui lại, chính đạo các cường giả, theo trưởng lão đến đệ tử, vậy mà không có ai đi ngăn cản, không khỏi giận dữ hét. Nguyên bản chúng đệ tử coi là thắng lợi. Vừa muốn reo hò, chợt nghe Long Trần hét lớn, không chút nghĩ ngợi, dẫn theo binh khí thì hướng đệ tử tà đạo đánh tới, hỗn đảng, các ngươi đây là phá hư quy củ, tà đạo rút lui, đã tuyên bố thất bại, dựa theo trước đó bất thành văn ước định, thắng một phương, sẽ không đuổi theo, Long Trần cái này một cuốn họng chẳng khác gì là phá hư quy củ, để quỷ nhãn lão quái vừa sợ vừa giận. Đồ Phương cũng cảm thấy Long Trần làm như vậy, chẳng khác gì là phá hư quy củ, vừa muốn nói chuyện, bất quá Nhãn Châu xoay động, lạnh lùng nói, Long Trần mới là trận chiến đấu này tổng chỉ huy. Ta không có quyền can thiệp, Quỷ Nhãn lão quái giận dữ, ngươi đây là đánh rắm, coi ta là kẻ ngu à. Các ngươi bọn này tự xưng chính đạo tên khốn kiếp, đây rõ ràng là không tuân quy củ, mắt thấy phía dưới đệ tử, bị chính đạo đệ tử điên cuồng đuổi giết, bây giờ đệ tử tà đạo nhân tâm tan rã, căn bản không hình thành nên hữu hiệu chống cự, một cái tiếp một cái bị chém giết. Thả rắm thối lão quỷ, ngươi đem ngươi cửa bằng thép cho lão tử nhắm lại, đừng ở nơi đó ném loạn mùi thối. Long Trần bây giờ không có có sức mạnh giết người, nhưng là linh hồn chi lực vẫn còn, mắng chửi người khí lực mười phần, muốn nói phá hư quy củ. Cũng là các ngươi trước xấu quy củ, các ngươi cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa, thông qua không gian chi môn, đối lão tử xuất thủ, ngươi tại sao không nói quy củ? Hiện tại các ngươi ở thế yếu, liền đến cùng chúng ta giảng quy củ. Da mặt của các ngươi, đều là dùng giày làm sao? Như thế vô liêm sỉ, cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Các huynh đệ, cho ta hướng chết chặt, chém bọn họ không phải mục đích là chém chết bọn họ, giết cho ta. Nguyên bản những đệ tử kia đã mỏi mệt muốn chết, có không ít người đã lung lay sắp đổ, tiêu hao lợi hại. Thế nhưng là Long Trần, như là thuốc kích thích đồng dạng. Điên cuồng kích thích lấy thần kinh của bọn hắn. Nhất là nhìn lấy trước đó còn khuôn mặt dữ tợn, bây giờ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ đệ tử tà đạo, hưng phấn ánh mắt đều muốn đỏ lên. Trước kia đều nói đệ tử tà đạo, như thế nào hung tàn, như thật khủng bố, như thế nào hung hãn không sợ chết, thế nhưng là bây giờ bị chính mình giết chạy trối chết, đây là một loại vinh diệu. Tại loại này vinh diệu trước mặt, cảm giác sinh mệnh của mình đã không tại trọng yếu như vậy, ào ào không muốn mạng hướng về phía trước đánh tới, bọn họ cũng không biết. Bọn họ sớm liền đạt tới một loại cực hạn. Toàn bằng ý chí chống đỡ lấy thân thể. Có mười mấy cái hạch tâm cấp đệ tử, chỉ lo trùng sát, hồn nhiên không biết, chính mình chỗ mi tâm, một đạo nhàn nhạt phù văn sáng lên, đem lực lượng liên tục không ngừng đưa vào thân thể của bọn hắn, không ngừng chống đỡ lấy bọn họ. Bọn họ không có chú ý tới, thế nhưng là xa xa những trưởng lão kia có thể đều nhìn thấy rõ ràng, không ít người trên mặt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt chi thần. Có chút người thậm chí đã nước mắt tuôn đầy mặt. Có lẽ những cái kia hạch tâm cấp trong hàng đệ tử, có tộc nhân của bọn hắn đi, trước đó gặp Huyền Thiên Biệt Viện hạch tâm cấp đệ tử. Từng cái thức tỉnh tổ văn, chiến lực ngập trời, để bọn hắn kinh hãi đồng thời, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Bây giờ làm chính nhà mình hài tử, đã thức tỉnh tổ văn, khiến cái này bản thân không phải rất cường đại tông môn trưởng lão, nếu như không mừng rỡ như điên. Theo Long Trần một câu, toàn bộ chiến trường toàn bộ đều lộn xộn, ào ào lại bắt đầu kịch chiến lên. Bởi vì tà đạo địa cường giả nhóm, muốn đi cứu viện đệ tử của bọn hắn, thế nhưng là chính đạo người, cũng không đều là ăn cơm khô, làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Quỷ Nhãn lão quái vừa sợ vừa giận. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, cắn răng nghiến lợi hô. Bởi vì hắn phát hiện, dựa theo dạng này đồ sát tình thế, không ra nửa canh giờ, bọn họ vẫn không có thể đột phá chính đạo phòng ngự, tà đạo lần này đệ tử, thì toàn bộ muốn bị giết sạch. Để cho các ngươi các đệ tử đem không gian giới chỉ của mình giao ra, đem huynh đệ chúng ta đầu người trả cho chúng ta, Long Trần chém đinh chặt sắt nói. Bởi vì cùng chính đạo bất đồng, đệ tử tà đạo đều là vì tư lợi chủ, đánh chết một cái chính đạo đệ tử về sau, chuyện thứ nhất cũng là chặt xuống chính đạo đệ tử đầu lâu. Để vào trong giới chỉ. Bọn họ không giống chính đạo đệ tử như thế sau cùng tại đánh quét chiến trường, bởi vì bọn hắn rất khó chia của đều đều, dù sao chính đạo đệ tử đầu người, bọn họ có thể đổi lấy phong phú phúc lợi. Cho nên những này còn sống đệ tử tà đạo, bọn họ trong giới chỉ, khẳng định có rất nhiều chính đạo đệ tử đầu lâu. Cũng chính vì vậy, chính đạo đệ tử nhóm nghe được Long Trần hô hoán về sau, rõ ràng mỏi mệt muốn chết, vẫn như cũ không muốn mạng thẳng hướng bọn họ. Bởi vì ai đều có huynh đệ, ai cũng có đồng bọn, cùng bạn bè chết rồi, bọn họ không có cách nào để bọn hắn sống lại. Nhưng là vì bọn họ đoạt lại đầu lâu, đây là nhất định phải làm được. Đánh rắm, chúng ta đệ tử trong giới chỉ, đều là mình bình thường tích lũy bảo vật, làm sao có thể cho ngươi, chúng ta chỉ đem đầu lâu trả lại cho các ngươi. Quỷ Nhãn lão quái cực kỳ phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đáp ứng đem chính đạo đệ tử đầu lâu trả lại. đánh rắm là ngươi cường hạng, đừng tưởng rằng người nào đều giống như ngươi, nhất định phải giao ra không gian giới chỉ, nếu không lão tử làm sao biết, các ngươi có hay không vụng trộm lưu lại mấy cái đầu lâu. Ngươi làm lão tử. Giống như ngươi ngu ngốc à. Long Trần lạnh hừ một tiếng, mảy may không chịu nhượng bộ. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi đây là nghiêm trọng phá làm hư quy củ, quỷ nhãn lão quái bị tức toàn thân phát run. Long Trần lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, thì khi dễ ngươi thế nào? Đến cắn ta a. Cái gọi là quy củ, bất quá là cường giả cho người yếu chế định trò chơi quy tắc, đừng mẹ nó cùng lão tử chơi loại này chơi chữ, nói đến thì nổi giận trong bụng. Nếu quả như thật có quy củ, dựa vào cái gì mỗi lần chính tà chi chiến thời gian, địa điểm đều từ các ngươi đến chọn lựa. Nếu quả như thật có quy củ, dựa vào cái gì chúng ta liền bị động bị đánh? Dựa vào cái gì để những cái kia vô tội bách tính, bị các ngươi tùy ý đồ sát? Mã nó ngươi bà ngoại, ngươi nói cho lão tử, ngươi mẹ nó dựa vào cái gì? Mắng về sau, Long Trần nhớ tới những cái kia chết thảm dân chúng vô tội, trong mắt đều đỏ, chỉ quỷ nhãn lão quái quát, không cũng là bởi vì, các ngươi cường đại, chỗ lấy các ngươi cảm thấy mình là chúa tể. Có thể chế định quy củ sao? Chúng ta yếu thời điểm, ngươi theo chúng ta giảng thực lực, chúng ta cường đại, ngươi mẹ nó cùng lão tử giảng quy củ, đi cứt đi, ngươi cái lão bổng tử. Chính đạo cường giả. Nghe Long Trần chửi ầm lên, cảm giác trong lòng nhiều năm như vậy phiền muộn chi khí, lập tức thư hoãn rất nhiều, Long Trần mắng quá đã nghiền. Quỷ nhãn lão quái khí giận sôi lên, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, thế nhưng là có đồ phương theo dõi hắn. Hắn động đậy không được. Ta đáp ứng để cho các ngươi kiểm tra các đệ tử không gian giới chỉ, chúng ta tuyệt đối không giấu người đầu. Quỷ nhãn lão quái cuối cùng vẫn đến nén giận nói, hắn không thể nhìn các đệ tử toàn bộ bị giết sạch, thế nhưng là hắn vừa mới nói xong câu đó, Long Trần trực tiếp đáp lại hắn một câu. Kém chút để hắn bạo tẩu. Chương 266, đại chiến kết thúc. Cửa hàng nhỏ lời ít, khái không trả giá. Nhưng mà, con người của ta cũng chẳng phải bất cận nhân tình, cho ngươi thời gian 3 tiếng, ngươi chậm rãi suy nghĩ một chút, ta không nóng nảy. Long Trần thản nhiên nói. Quỷ nhãn lão quái kém chút bị tức đến ngất đi, những đệ tử kia liền nửa canh giờ đều chống đỡ không nổi, còn nói cộng long 3 canh giờ. Đây rõ ràng là không chịu buông tay, mắt thấy đệ tử tà đạo không ngừng ngã xuống, bây giờ những người còn lại, đã không đủ 500 người. Mà đối diện chính đạo đệ tử, lại khí thế như hồng, trên cơ bản không gặp ít hơn bao nhiêu cái. Đây là một trận cực kỳ không bình đẳng tiêu hao. Tốt, ta đáp ứng, nhanh dừng tay. Quỷ nhãn lão quái hét lớn. Nghe được quỷ nhãn lão quái thanh âm, đệ tử tà đạo nhóm thở dài một hơi, binh khí chậm lại. Thế nhưng là bọn họ chậm xuống tới, chính đạo đệ tử đều giết đỏ mắt, căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn một tia. Trong nháy mắt mười mấy đệ tử tà đạo trực tiếp bị chặt chết, trước khi chết còn gương mặt mê hoặc, không phải đã kết thúc à, vì Long còn giết ta. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, Long Trần chết cái đầu, làm bộ không nghe rõ nói, hỗn đảng, ta nói ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nhanh dừng tay, quỷ nhãn lão quái lửa khí trùng thiên, từng sợi tóc dựng thẳng, mặt đều bị khí tái rồi, gầm lên giận dữ, chấn toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. À. Lúc này nghe rõ, không có ý tứ, các huynh đệ, dừng tay đi, lui lại, Long Trần lúc này mới hô, hắn tuy nhiên ngoài miệng hung ác, trong lòng cũng muốn đem đệ tử tà đạo một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là làm như vậy hoàn toàn không phù hợp chiến lược, bây giờ tà đạo những đệ tử này, là quỷ nhãn lão quái hy vọng cuối cùng. Nếu quả như thật đem bọn hắn toàn bộ giết, quỷ nhãn lão quái không có bất luận cái gì bận tâm, sẽ biến điên cuồng. Vạn nhất hắn nổi điên. Đồ phương coi như có thể cùng hắn đánh hòa nhau, nhưng là tuyệt đối ngăn không được một người điên. Quỷ nhãn lão quỷ nổi điên, điên cùng giết hại tiểu bối đệ tử, vậy liền được không bù mất, cái kia kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, vậy liền không có ý nghĩa. Long Trần biết quỷ nhãn lão quái tâm tư, cho nên hỏa hầu nắm giữ vừa đúng, còn lại cái này hơn 500 người, cho tà đạo lưu lại một tia hy vọng. Dù sao trải qua đại chiến về sau, những thứ này đệ tử tà đạo, đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Long Trần để lại cho quỷ nhãn lão quái một hy vọng. Dạng này hắn thì sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không nổi điên. Đến mức cái này, hy vọng là thật là giả, Long Trần thì mặc kệ nhiều như vậy, dù sao mục đích của hắn là đạt đến. Trên chiến trường, hắn là một cái vô địch chiến sĩ, liều chết chém giết, nhưng là làm thống soái, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, đem hết thảy đều tính kế giọt nước không lọt. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần ưa thích chiến đấu, mà không thích tính kế, hắn ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, so dùng não tử giải quyết vấn đề đã nghiêng nhiều. Theo Long Trần thanh âm, chính đạo đệ tử nhóm ào ào lui về phía sau, đều đến Long Trần bên người. Đệ tử tà đạo nhóm, lúc này mới chậm thở ra một hơi, chừng 500 người có hơn phân nửa trực tiếp ngã trên mặt đất, còn có một bộ phận người trực tiếp ngất đi. Ở trong sợ hãi dày vò, mặc kệ là đúng thân thể vẫn là đối tinh thần, đều là cực lớn trùng kích. Theo phía dưới đệ tử dừng tay, những sư huynh kia cấp cường giả cùng các trưởng lão, cũng ào ào dừng tay. Đường Uyển Nhi vịn sắc mặt tái nhợt Sở Giao, đi vào Long Trần trước mặt, Long Trần nhìn lấy Sở Giao, một mặt đau lòng nói, xin lỗi rồi, ta là bại gia tử, không chờ trời sáng. Đem ngươi tiền tiêu vặt, cũng toàn dùng hết, Long Trần một kích cuối cùng, trực tiếp đem Sở Giao linh khí cũng tiêu hao sạch sẽ, nếu không căn bản ngăn không được, Doãn La cái kia mang theo tiên thiên chi lực một kích. Chính vì vậy, Sở Giao không chỉ linh lực tiêu hao sạch sẽ, thì liền trên tinh thần, cũng chịu đựng cực lớn chấn động. Nhìn lấy Long Trần, Sở Giao trong phương tâm tất cả đều là từng trận dòng nước ấm, Long Trần vẫn là cái kia Long Trần, mặc kệ ở đâu, đều là vạn chúng chú mục nhân vật, cho dù ở đông đảo diễn đạo giả bên trong, cũng không có người có thể che giấu hào quang của hắn. Long Trần là trong mắt của nàng anh hùng, dù cho bây giờ nàng cường đại, Long Trần lại không thể so với nàng yếu, toàn bộ chiến trường đều tại sự điều khiển của hắn dưới, hoàn thành một trận gần như hoàn mỹ nghịch chuyển. Tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng vì Long Trần cả sửa lại một chút, hơi đầu tóc rối bời, Sở Giao trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tự hào. Lúc này Đồ Phương mang theo tất cả trưởng lão cấp cường giả, cùng một các sư huynh cấp chiến sĩ, đều đi tới bên này. Long Trần nhìn lấy đám người, bỗng nhiên biến sắc, A-man đâu? Bởi vì Long Trần tìm một vòng, vậy mà không thấy được A-man cái kia thân ảnh cao lớn. Không khỏi giật nảy mình. Không cần lo lắng. A Mang đánh mệt mỏi ngủ thiếp đi, Đường Uyển Nhi mỉm cười, hướng sau lưng nhất chỉ thấy 7-8 cái đệ tử, giơ lên một khối giường gỗ, A Mang đang nằm ở phía trên nằm ngáy o o, nguyên lai, A Mang đánh chết tên kia tay cầm cự phủ diễn đạo giả về sau, trên người màu đỏ thối lui, lập tức ngã đầu thì ngủ, gọi thế nào đều gọi không dậy. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Long Trần biết 8-9 phần 10 cùng A Mang trước đó xuất hiện dị trạng có quan hệ. Tại A-man trên thân xuất hiện dị tượng thời điểm, A-man thể nội giống như có đồ vật gì đã thức tỉnh. Tuy nhiên không hiểu rõ, bất quá A-man không có việc gì liền tốt. Nhìn mọi người một cái, ngoài trừ Lôi Thiên Thương bên ngoài, còn có 3 cái hạch tâm cấp đệ tử, không có đến, để Long Trần trong lòng trầm xuống. Quả nhiên chiến tranh cũng là như thế tàn khốc, muốn không chết người căn bản chính là không thể nào, bây giờ hơn 3.000 người đội ngũ, chỉ có hơn 1.000 người. Biệt viện hơn 1.700 đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có 800 không đến, có thể nói là 10 phần thảm liệt. Cứ việc đã sớm dự liệu được kết quả sẽ thảm liệt vô cùng, nhưng là cái này số lượng thương vong. Vẫn như cũ vượt xa Long Trần dự tính. Những con số kia sau lưng, đều đại biểu cho nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh, thậm chí Long Trần phát hiện, một số khuôn mặt quen thuộc đều biến mất, vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Cái này khiến Long Trần vừa giận vừa đau. Nhìn trước mắt những cái kia tà đạo cường giả, giận dữ hét, các ngươi bọn này vương bát con bê, còn chờ cái gì đâu. Còn không vội vàng đem không gian giới chỉ giao ra, nếu có người dám tư tàn, chúng ta thì không chết không thôi, lập tức khai chiến, chính đạo đệ tử, gặp mới vừa rồi còn trấn định tự nhiên Long Trần, khi thấy bọn họ về sau. Lập tức ánh mắt đỏ bừng, cái nào vẫn không rõ Long Trần đang suy nghĩ cái gì. Mặc kệ là biệt viện đệ tử, vẫn là còn lại chính đạo đệ tử, gặp Long Trần tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng là không có một chút cao thủ giá đỡ, là một cái chính cống tính tình thật hán tử, thật là đem bên người mỗi người, đều làm huynh đệ đến xem. Long Trần tuy nhiên cực lực che giấu trên mặt đau đớn, nhưng là tất cả mọi người, đều có thể theo cái kia hai mắt đỏ bừng bên trong, nhìn đến hắn nội tâm toát ra tình cảm. Lập tức khai chiến, lập tức khai chiến, lập tức khai chiến, chính đạo đệ tử nhóm. Vừa mới lắng lại lửa giận, trong nháy mắt bị Long Trần nhen nhóm, đều binh khí nơi tay, nghiến răng nghiến lợi như là một đám mãnh thú, nhìn chằm chằm đệ tử tà đạo. Quỷ nhãn lão quái gặp chiến đấu lắng lại, bản muốn nhân cơ hội cò kè mặt cả, thế nhưng là nhìn thấy chính đạo đệ tử nhóm, một bộ muốn liều mạng hung ác bộ dáng, vội vàng để các đệ tử, đều đem chiếc nhẫn của mình giao ra. Những cái kia đệ tử tà đạo, trong lòng không khỏi cảm khái, bây giờ thế đạo thay đổi, chính đạo đệ tử xa xa muốn so đệ tử tà đạo càng thêm hung tàn. Đem tất cả đệ tử tà đạo không gian giới chỉ đoạt lại về sau. Chính đạo bên này lửa giận, mới thoáng lắng lại một tia. Các ngươi chờ lấy, chúng ta còn chưa xong. Quỷ nhãn lão quái hung hăng trừng mắt liếc Long Trần, mang theo đệ tử tà đạo chậm rãi rời đi, nguyên bản trùng trùng điệp điệp đại quân, biến thành lẻ loi trơ trọi tàn quân. Biến hóa lớn nhất chính là, nguyên bản hơn 2 vạn mới nhất đại đệ tử, chỉ có chừng 500 người sống, đối với đệ tử tà đạo tới nói, những thứ này một trận trước nay chưa có đả kích. Long Trần, chi này kim sắc trường thương, ngươi giữ đi. Tống Minh Viễn hòa La Kho đi tới, hai người giơ lên một cây kim sắc trường thương. Long Trần nhìn thoáng qua kim sắc trường thương, biết đây là một kiện linh binh, cực kỳ cường đại, không quá nặng lượng lực thua ở trảm tà, mà lại hắn dùng không quen trường thương. Đối với Mặc Niệm nói, thanh này chiến lợi phẩm, ngươi mang về đi. Trở về cũng coi như có cái bàn giao, nghe Mặc Niệm khẩu khí, biết hắn là theo trong nhà trốn tới, một lòng muốn đánh bại Doãn La, đáng tiếc cái này Doãn La quá cường đại, hai người hợp lực, đều không thể đánh giết. Nói trắng ra là, không phải hai người hợp lực, hẳn là 3 người hợp lực, nếu như không có Sở Giao chống đỡ, Long Trần cùng Mặc Niệm đã chết tại Doãn La cái kia chứa một tia thiên địa lực lượng một kích phía dưới. 3 người hợp lực, vẫn không có giữ hắn lại, quả thật làm cho Long Trần cùng Mặc Niệm có chút bất đắc dĩ đồng thời, cũng không thể không thừa nhận, Doãn La thực sự cường đại. Chiến lợi phẩm ta có, cái gì chiến lợi phẩm, có thể so sánh cái này càng có sức thuyết phục. Mặc Niệm thay đổi trước kia đạm mạc, trong tay nhiều hơn một cái bắp đùi, dương dương đắc ý phía dưới, vậy mà nhẹ nhàng vuốt ve 2 lần. Mọi người thấy một trận ác hàn, cầm lấy một cái bắp đùi, trên mặt vậy mà hiện lên vuốt ve thiếu nữ non mềm da thịt ngây ngất, cũng đúng là một loại cảnh giới. Long Trần thân thủ đem trường thương cầm trong tay, trọng lượng so trảm tà nhẹ gần 3 phần, không khỏi âm thầm may mắn, nếu như không là đã chiếm binh khí tiện nghi, trận chiến đấu này nói không chừng ai thua ai thắng. Hơi trầm ngâm một chút, cái này thanh trường thương trước mắt mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, không người nào có thể làm động đậy, chớ nói chi là sử dụng, không đúng, cần phải có một người có thể sử dụng. Cốc Dương, Long Trần hô một tiếng. Cốc Dương lúc này mới từ trong đám người đi ra, bây giờ hắn bị chấn đoạn 2 tay, đã bị Thiên Mộc Cung cường giả cho trị liệu qua. Ngoài trừ linh khí hao hết bên ngoài, còn lại ngoại thương, đã không có gì đáng ngại. Ngươi cũng là hệ sức mạnh, cái này thanh trường thương thì cho ngươi, thử nhìn một chút, Long Trần thân thủ đem trường thương đưa cho Cốc Dương. Cốc Dương nhìn lấy trường thương, hai mắt có chút phát hồng, muốn tiếp lại không dám tiếp, Long Trần. Ta. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm lấy, thứ này quá nặng đi, tay ta muốn tê, Long Trần dứt khoát trực tiếp đem kim sắc dài hướng Cốc Dương trước người đẩy. Cốc Dương giật nảy cả mình, vội vàng duỗi ra 2 tay, đem kim sắc trường thương ôm lấy. Đăng đăng đạp liên tục lui về sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cốc Dương nhìn lấy trường thương trong tay, cái mũi có chút mỏi như, bảo vật như vậy, gia tộc bọn họ, cũng chỉ có 1 thanh mà thôi. Long Trần lại đem bảo vật như vậy trực tiếp ném cho hắn. Mà hắn đã từng đem Long Trần đẩy vào chắc chắn chết chi địa, mà Long Trần vậy mà không có một chút ghi hận, cho dù là lấy Cốc Dương cuồng ngạo tính cách, cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng, nức nở nói, Long Trần, ta. Lấy thân báo đáp, thì không cần nói, ta Long Trần cái gì làm người các ngươi cũng biết, ta chỉ thích mỹ nữ, Long Trần đuổi vội vàng lắc đầu nói. Không muốn nghe hắn vết mực. Mọi người nghe được không khỏi cười ha ha một tiếng, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, không khỏi trộm nhìn lén Sở Giao liếc một chút, gặp Sở Giao một mực cười tủm tỉm nhìn lấy Long Trần, không có một tia tức giận chi sắc. Đã chuyện bên này kết thúc, ta cũng cần phải trở về, Mặc Niệm đi đến Long Trần trước mặt nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 267, hỏi tội. Long Trần nghe không khỏi giật mình, làm sao gấp gáp như vậy, ngươi không phải nói muốn uống rượu với nhau sao? Đối với Long Trần, mặc niệm dạng này vô địch thiên kiêu, đã chú định bọn họ là tịch mịch, vô địch cảm giác, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Cùng thế hệ bên trong, liền một cái có thể kết giao bằng hữu đều không có, mùi vị đó, cũng không tốt đẹp gì. Gà đất cùng sồ ưng sẽ cùng một chỗ trưởng thành, nhưng là theo thời gian trôi qua, sồ ưng nhất định dương cánh bay cao, ưng kích trường không, bay lượn với thiên tế. Cho nên tại Phượng Minh Đế Quốc, Thạch Phong, Bàn Tử, Hầu Tử bọn người, tuy nhiên cực kỳ không muốn, nhưng là bọn họ đã định trước không cách nào vĩnh viễn cùng một chỗ. Tu hành cũng là một con đường không có lối về, đã bước lên con đường này, cũng chỉ có thể hướng về phía trước, không cách nào quay đầu. Thế nhưng là ở trên con đường này, nếu có mấy cái có thể cởi mở huynh đệ, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Có thể là nhân vật như vậy quá ít, nếu như Long Trần bên người tất cả đều là người yếu, hắn căn bản là không có cách chiếu cố bọn họ. Làm nguy hiểm buông xuống lúc, Long Trần không cách nào bảo vệ bọn hắn. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nguyên một đám không cam lòng chết đi, cảm giác như vậy quá thống khổ. Cho nên Long Trần tận lực để cho mình biểu hiện bất cần đời, không đem bất cứ chuyện gì coi thành chuyện gì to tát. Trên thực tế, Long Trần đối với cảm tình có chút keo kiệt, bởi vì hắn sợ nhìn đến người bên cạnh chết. Mặc niệm là Long Trần cái thứ nhất gặp phải có thể cùng chính mình đứng tại ngang nhau độ cao người, nhất là hai người hợp lực đối phó Doãn La, sau cùng mặc niệm càng là tế đã xuất gia tộc bảo bối, mới ngăn trở cái kia khủng bố đại thủ, hai người có thể mạng sống. Đối với mặc niệm Long Trần thực tình muốn theo hắn kết giao, cho nên gặp mặc niệm nhanh như vậy muốn đi, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mặc niệm cười nói, trước kia những lão đầu tử kia, luôn mắng ta bất tranh khí, không cố gắng tu hành, sớm muộn sẽ bị người vung ra đằng sau đi. Kỳ thật ta đặc biệt không phục, ta 10 tuổi thời điểm, thì một thân một mình trộm lén đi ra ngoài, tiêu diệt một cái bọn trộm cướp sơn trại. Một người đánh giết hơn 300 tội phạm, lúc ấy ta chỉ có tụ khí cửu trọng, đánh giết những cái kia ngưng huyết cảnh kẻ cướp, như là giết gà giết chó. Về sau mỗi lần bọn họ mắng ta thời điểm, ta đều sẽ tức giận đến không được, đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, những năm gần đây, ta gặp được nguy hiểm. Bất quá tại đồng bậc bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được ta 3 mũi tên, nhưng là hôm nay ngươi cùng Doãn La xuất hiện, để cho ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhất là ngươi Long Trần, ngươi quả thực cũng là một cái quái vật, tuy nhiên sau cùng ngươi đạt được đồng bạn chèo chống, thế nhưng là tiềm lực của ngươi, quả thực không có điểm mấu chốt, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lần này đại chiến, đối ta ích lợi lớn vô cùng, ta muốn trở về bế quan. Không phải vậy muốn bị ngươi hất ra, tất cả mọi người sững sờ, nghĩ không ra mãnh liệt như vậy mặc niệm, vậy mà đối Long Trần cảm nhận được áp lực. Phải biết mặc niệm vừa ra trận, chấn nhiếp tất cả mọi người, một thân một mình, lực chiến tà đạo danh xưng ngàn năm thấy một lần thiên tài, chiến lực kinh thiên. Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được mặc niệm ý tứ, mặc niệm bây giờ vừa mới trải qua một trận đại chiến, có vô cùng trân quý tâm đắc cùng cảm ngộ. Lúc này bế quan tiêu hóa đoạn tâm đắc này cùng cảm ngộ, đối với trợ giúp của hắn đem sẽ lớn vô cùng, đoạn này hoàng kim thời gian tuyệt đối không thể bỏ qua. Long Trần, ngươi người bạn này ta mặc niệm giao định, có thời gian đi Thanh Châu tìm ta, hỏi thăm một chút mặt môn, không có người lại không biết. Vừa mới nói xong, mặc niệm lại cảm giác có chút không đúng, có điều, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có chạy lung tung, bởi vì cửu lê bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, các ngươi Túc Châu bên này cũng có cửa vào. Ngươi khẳng định sẽ tham gia. Tuy nhiên ngươi chiến lực cường đại, bất quá đến lúc đó bảy châu anh hùng hào kiệt hội tụ, chính tà lưỡng đạo cường giả nhiều vô số kể, ngươi tu vi như vậy, phải bị thua thiệt, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đột phá đến dịch cân cảnh đi. Long Trần sững sờ, cửu lê bí cảnh hắn giống như nghe nói qua, giống như vô cùng dáng vẻ thần bí, không nghĩ tới mặc niệm cũng biết. Mà nghe mặc niệm ý tứ, cái này cửu lê bí cảnh, mở ra về sau, bảy đại châu cường giả đều sẽ tham gia. Tuy nhiên không có hỏi mặc niệm trong miệng châu là khái niệm gì, bất quá dùng não tử vừa nghĩ liền biết, cái này nhất châu chi địa, chỉ sợ lớn đến đáng sợ. Long Trần cười khổ một tiếng nói, ta tận lực đi, hắn cũng muốn sớm một chút đột phá đến dịch cân cảnh, thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần cảm giác mình lâm vào một cái bình cảnh. Bình cảnh này vững vàng đem Long Trần kẹt chết. Lớn nhất muốn Long Trần mệnh chính là, hắn không biết bình cảnh này đến cùng là cái gì, càng không biết như thế nào mới có thể đột phá bình cảnh này. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần biết đến thực sự quá ít, hắn còn cần tiến hành tìm tòi mới được. Cái kia Doãn La cực kỳ khủng bố, kinh khủng nhất không phải thiên phú của hắn, mà chính là tà đạo tàn nhẫn. Ta hoài nghi, hắn tông môn vì hắn, quả thực là hy sinh một cái tiên thiên cảnh cường giả, đem một cái tiên thiên cảnh cường giả tiên thiên tinh huyết, rót vào thân thể của hắn. Bởi vì tu vi hạn chế, hắn chỉ có thể sử dụng một tia tiên thiên tinh huyết chi lực. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là vừa mới rót vào không lâu, đối với tiên thiên tinh huyết chưởng khống cực kỳ vụng về. Bất quá theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn sẽ càng ngày càng cường đại, đối với tiên thiên tinh huyết chưởng khống, cũng liền càng ngày càng thành thạo, khi đó hắn mới là kinh khủng nhất. Chớ nhìn hắn bây giờ bị chặt đứt một cái chân, còn không có tiến vào đoán cốt cảnh, thân thể của hắn tại linh đang tác dụng dưới, có thể tùy tiện khôi phục. Nếu như chúng ta lại không nắm chặt thời gian tu hành, lần sau tại cửu lê bí cảnh bên trong gặp nhau, chết người nhất định là chúng ta, mặt tiếng đọc cực kỳ trầm thấp. Trên mặt cũng mang theo một tia ngưng trọng, tất cả mọi người ở đây, bao quát Đồ Phương trưởng lão ở bên trong, cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn. Vì một thiên tài, hy sinh một cái tiên thiên cảnh cường giả, dạng này thủ đoạn tàn nhẫn, xác thực chỉ có tà đạo có thể làm được. Thì liền Đồ Phương tu vi đạt đến thông mạch cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể trước mặt cảm ứng được một tia thiên địa lực lượng, lại không cách nào bắt, chớ nói chi là vận dụng. Cái này cũng là bởi vì, bọn họ tinh huyết trong cơ thể, không có từ ngày kia chuyển hóa làm tiên thiên, bị thiên địa chỗ bài xích. Tiên thiên cảnh cường giả, tại những người này tới nói, vậy đơn giản cũng là giống như thần tồn tại, vậy mà vì một người đệ tử, hy sinh một nhân vật như vậy, khiến người ta không không cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Đồng thời đối Doãn La càng thêm sợ hãi, còn không có luyện hóa tiên thiên tinh huyết, thì lợi hại như thế, chờ hắn thích ứng thể nội tiên thiên tinh huyết, còn có người có thể chế phục hắn a? Thì liền Long Trần đều cảm nhận được áp lực cực lớn, lần này Long Trần có thể cùng Mặc Niệm, Doãn La bọn người đứng tại một cái trên độ cao, cái kia tất cả đều là Sở Giao công lao. Nếu như không phải Sở Giao đem linh khí của mình cùng Long Trần cùng hưởng, Long Trần sớm đã chết ở tà đạo trưởng lão trong tay đến, chỗ nào còn sẽ có về sau kịch chiến. Tốt, ta đi trước, chúng ta vẫn là tại cửu lê bí cảnh bên trong gặp mặt về sau, lại uống quầy rượu, Mặc Niệm nói xong, trong tay nhiều hơn một cái ngọc bài, đồng dạng là một cái màu trắng ngọc bài, trên ngọc bài tản ra linh hồn ba động. Mặc Niệm gặp Long Trần gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ngọc bài, không khỏi sững sờ, coi là Long Trần chưa thấy qua cái này thần kỳ đồ chơi, cười nói, cái ngọc bài này, tên là truyền tống ngọc. Bên trong bị tiên thiên cấp cường giả lấy linh hồn chi lực, khắc họa cực kỳ cường đại phù văn, một khi mở ra, liền có thể trong thời gian ngắn mở ra một đạo truyền tống chi môn, có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Khối ngọc bài này bởi vì có cường đại linh hồn chi lực, ngoài trừ truyền tống bên ngoài, cũng có trấn hồn tác dụng, có thể khiến người nhanh chóng nhập định, lại tên trấn hồn ngọc, đại tông môn đều có. Chỉ bất quá cái đồ chơi này có chút trân quý, có chút keo kiệt gia hỏa, không quá chịu cho người ta thôi. Mặc Niệm nói dứt lời, linh hồn chi lực trót vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài quang mang đại thịnh, trên không trung mở ra một đạo trong suốt không gian chi môn. Cái kia cửa chính cao chừng 10 trượng, hiện ra hơi mờ hình, phía trên phủ văn dày đặc, giống như một đạo thật môn hộ. Tạm biệt Mặc Niệm không để ý đến bất luận kẻ nào, cùng Long Trần lên tiếng chào hỏi, vừa bước một bước vào trong môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Mặc Niệm biến mất về sau, toàn bộ không gian thông đạo cũng đã biến mất, Long Trần nhìn lấy không gian thông đạo biến mất địa phương, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong tay của hắn cũng len lén nắm bắt một khối ngọc bài. Đó là hắn cha mẹ lưu cho hắn ngọc bài, đây cũng là hắn giải khai thân thế chi mê duy nhất tín vật. Long Trần nắm thật chặt cái viên kia ngọc bài, chỉ cần hắn đem linh hồn chi lực đưa vào ngọc bài, hắn lập tức liền có thể giải khai thân thế của mình chi mê. Nhưng là Long Trần nghĩ đến Long Thiên Khiếu dẫn hắn đi giấu ngọc chi địa lúc đầu kia sơn cốc, đó là bị người một kiếm chém ra tới. Dựa theo Long Trần hiện tại lý giải, đây tuyệt đối là tiên thiên cảnh trở lên cường giả, mới có thể có lực lượng cường đại. Thế nhưng là thì cường đại như vậy đến cơ hồ biến thái nhân vật. Vậy mà vì giấu giếm hành tung của mình bị buộc hóa đạo, càng nhắn lại, chính mình không cách nào đứng ở võ đạo chi đỉnh, cũng không cần nghe ngóng thân thế của mình. Long Trần nắm khối kia ngọc bài, có một loại xúc động, muốn giải khai bí ẩn, thế nhưng là linh hồn của hắn chỗ sâu, có một thanh âm nói cho hắn biết, nếu như kích hoạt ngọc bội, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là một hai cái thời gian hô hấp, nhưng là đối với Long Trần tới nói, dường như qua mấy năm một dạng, cuối cùng Long Trần vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, đem ngọc bài vụng trộm thu vào. Uyển Nhi, giúp ta một chuyện, đi đem cái kia móng vuốt lớn lưu lại huyết, giúp ta thu lại đem, Long Trần đối với Đường Uyển Nhi nói. Đường Uyển Nhi mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là nhu thuận gật gật đầu, hướng chiến trường biên giới chạy đi. Ở nơi đó, Lăng Vân Tử một kiếm, đem bàn tay lớn kia chém bị thương, lưu xuống không ít huyết, rớt xuống đất. Sở Giao nhìn lấy Đường Uyển Nhi rời đi bóng người, đối Long Trần nhoẻn miệng cười, nháy mắt mấy cái nói, vị tỷ tỷ này, rất nghe lời ngươi nha. Long Trần không khỏi mặt mo nóng lên, hắn bình thường cảm thấy cùng Đường Uyển Nhi người thân nhất. Cho nên không cần suy nghĩ, há mồm thì hô đến nàng, bây giờ bị Sở Giao ý vị thâm trường cười một tiếng, nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Được rồi, ta lại không nói gì, ngươi đỏ mặt cái gì? Ngươi thu thập những cái kia máu tươi làm cái gì? Sở Giao nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần tay, khẽ cười nói. Làm áp huyết phấn ti thang, Long Trần biết Sở Giao không có sinh khí, nhất thời trong lòng yên tâm không ít, nói đùa. Tin ngươi mới là lạ, Sở Giao trợn nhìn Long Trần liếc một chút, biết Long Trần không muốn nói, cũng dứt khoát không hỏi. Người kia lưu lại huyết dịch, tuy nhiên không phải tiên thiên tinh huyết. Bất quá bên trong ẩn chứa tiên thiên linh khí, đối với người khác có lẽ không dùng. Nhưng là Long Trần thế nhưng là một vị đan tu, trong đầu mang theo đan đế trí nhớ, những cái kia máu tươi đối với người khác vô dụng, nhưng là đối Long Trần tới nói, vậy liền là bảo vật vô giá. Thời gian qua một lát, Đường Uyển Nhi liền chạy trở về, trong tay ôm một cái bình lớn, bên trong vậy mà trang hơn phân nửa cái bình huyết dịch. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, những cái kia huyết dịch, giống như trân châu đồng dạng, cũng không có dung xuống dưới đất, toàn bộ hiện lên trên mặt đất. Bổ sung lấy cường đại uy áp, khiến người ta hô hấp khó khăn. Long Trần hưng phấn mà đem một vò tiên thiên chi huyết cất kỹ, bỗng nhiên Đồ Phương lạnh lùng nói, bây giờ đại chiến thắng lợi, bất quá ta bây giờ nghĩ hỏi một việc, là ai đem vị kia tà đạo trưởng lão, dẫn hướng Long Trần bên kia. Chương 268, ngoài dự liệu. Đồ Phương, để tất cả trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhất là Tôn trưởng lão. Trong đôi mắt hiện lên một vệt sợ hãi, vội vàng tiếp tục che giấu. Hắn trước đó cùng vị kia tà đạo trưởng lão kịch chiến, cố ý làm bộ không địch lại, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bất động thanh sắc đem vị trưởng lão kia, dẫn hướng Long Trần bên này. Gặp mục đích của mình đạt tới về sau, Tôn trưởng lão làm bộ bị một kích đánh bay, vừa tốt bị một vị khác tà đạo trưởng lão dây dưa. Tại như thế trên chiến trường hỗn loạn, hắn cho là mình làm căn bản chính là giọt nước không lọt. Không nghĩ tới vẫn là bị hoài nghi. Bất quá Tôn trưởng lão cũng không ngốc, chuyện như vậy tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu như Đồ Phương chỉ là suy đoán, hơi hù dọa một chút, chính mình thì nhận lầm, vậy liền quá ngớ ngẩn. Dù sao hắn không tin người khác có chứng cứ, chứng minh hắn cố ý dẫn cái kia tà đạo trưởng lão đi qua, hắn chỉ cần giả trang cái gì cũng không biết là được rồi. Tôn trưởng lão, ngươi không muốn nói chút gì không? Đồ Phương lạnh lùng nhìn lấy Tôn trưởng lão. Trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý, tuy nhiên Đồ Phương toàn lực kịch chiến quỷ nhãn lão quái, thế nhưng là hai người đều biết. Muốn đánh giết đối phương, cái kia cơ bản là không thể nào, nên chiến đồng thời, cũng một bên chú ý toàn bộ chiến trường. Tuy nhiên không có gặp Tôn trưởng lão là làm sao dẫn cái kia tà đạo trưởng lão đi qua, nhưng là tại Long Trần cùng cái kia tà đạo trưởng lão giao chiến thời điểm, Tôn trưởng lão khoảng cách Long Trần gần nhất, tuy nhiên cấp tốc nhào về phía một cái khác tà đạo cao thủ. Nhưng là vẫn bị Đồ Phương phát hiện dị thường. Nghĩ đến trước đó Tôn trưởng lão một mực nhằm vào Long Trần, làm sao còn không biết chuyện này là Tôn trưởng lão giở trò quỷ. Cái này khiến Đồ Phương rốt cục không thể nhìn được nữa. Coi như Long Trần là dị số, hắn không thể cố ý nhúng tay Long Trần sự tình. Thế nhưng là hắn có thể làm bộ chính mình không biết Long Trần là dị số, chỉ là một cái đệ tử ưu tú, cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lấy lý do này xử lý Tôn trưởng lão, liền sẽ không nhiễm bất luận cái gì nhân quả, cho nên Đồ Phương rốt cục chuẩn bị cầm cái này ngu xuẩn như heo đần như con lừa Tôn trưởng lão khai đao. Tôn trưởng lão sắc mặt biến đổi, không khỏi thất kinh hỏi, chấp pháp trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy. Tất cả mọi người ở đây, đều thất kinh, một mặt không hiểu nhìn lấy Đồ Phương cùng Tôn trưởng lão. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần biết chuyện đầu đuôi. Bất quá Long Trần âm thầm trầm tư, cũng không nói gì thêm. Ngươi mình làm cái gì, ngươi không rõ ràng à? Đồ Phương lạnh hừ một tiếng nói, đệ tử không hiểu, còn mời chấp pháp trưởng lão chỉ rõ, tôn trưởng lão tuy nhiên cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía, bất quá trên mặt vẫn như cũ giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Đồ Phương trưởng lão tuy nhiên cũng là trưởng lão, bất quá thật là tại Huyền Thiên biệt viện bên trong, tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất trưởng lão, các trưởng lão khác ở trước mặt hắn. Cơ bản đều lấy đệ tử tương xứng, tỏ vẻ tôn kính. Ta hỏi ngươi, cái kia tà đạo trưởng lão, nguyên bản là đối thủ của ngươi, vì sao ngươi sẽ bại lui? Ngươi giống như hắn, đồng dạng đều là bát tế đoán cốt, đừng nói cho ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Đồ Phương lạnh lùng nói. Tôn trưởng lão hổ thẹn mà nói, đệ tử ngày hôm trước tu hành thời điểm, nội tức xảy ra vấn đề, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, cái này mới đưa đến chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Nếu như chấp pháp trưởng lão không tin, có thể tự mình một nghiệm, đệ tử thân là biệt viện đệ tử. Người bị biệt viện ân tài bồi, làm sao có thể làm ra hại biệt viện đệ tử hành động? Tôn trưởng lão cắn chết chính mình không phải cố ý, mà lại hắn cáo già, sớm liền vì phòng bị vạn nhất. Lúc trước trong lúc kịch chiến, cố ý để cho mình kinh mạch bị hao tổn, chính là vì phòng bị chiêu này. Kinh mạch bị hao tổn, là căn bản nhìn không ra thời gian, nói cách khác, cái này căn bản là một cái không có chứng cứ, cho nên tôn trưởng lão mới trấn định như vậy. Đồ trên mặt chữ điền hiện lên một tia cười lạnh, đã sớm biết tôn trưởng lão sẽ nói như vậy, có điều hắn có chính mình bí thuật. Có thể tra ra tôn trưởng lão là nói dối. Tôn trưởng lão nhìn lấy đồ trên mặt chữ điền cái kia tia cười lạnh, không khỏi trong lòng cuồng loạn, dù sao có tật giật mình, nếu như bị điều tra ra là hắn cố ý hãm hại Long Trần, lấy đồ phương trưởng lão công chính, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn trưởng lão trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống, đồ phương lạnh hừ một tiếng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần mở miệng nói, chuyện này không trách tôn trưởng lão, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ người nào đều khó có khả năng làm ra tuyệt đối chưởng khống. Ta có thể làm chứng. Tôn trưởng lão mấy lần muốn xông lại cứu đệ tử, bất quá bị tà đạo cường giả vây quanh, hắn cũng là có chút bất lực. Cho nên mời đồ phương trưởng lão, không muốn vì chút chuyện nhỏ này, trách cứ tôn trưởng lão, tuy nhiên tôn trưởng lão không cứu được viện binh thành công, bất quá phần nhân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ, Long Trần, để đồ phương không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn không biết Long Trần có phải hay không choáng váng, rõ ràng như vậy hãm hại, hắn sẽ nhìn không ra. Vậy mà thay tôn trưởng lão nói hộ. Thì liền tôn trưởng lão cũng không nhịn được ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Long Trần vậy mà giúp đỡ hắn nói chuyện. Có điều hắn cũng không sợ, chỉ cần hắn cắn chết thân thể của mình xảy ra vấn đề, thì không có bất kỳ cái gì sự tình, hắn tự hỏi không có để lại bất luận cái gì sơ hở. Tuy nhiên không hiểu Long Trần là có ý gì, bất quá gặp Long Trần đều không truy cứu, đồ phương đành phải thôi. Lần này chính tà đại chiến, ngoại trừ cái môn phái khác, biểu hiện đều phi thường tốt, đồ phương đối với tất cả mọi người nói, có điều hắn nói đến cái môn phái khác, lúc, tất cả mọi người ánh mắt, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Huyết La Tông cái vị kia phó trưởng môn. Huyết La Tông đệ tử trốn đến không còn một móng, tuy nhiên những tông môn khác đệ tử cũng có thứ hèn nhát, chạy không ít. Thế nhưng là xong lại còn có còn thừa, chỉ bất quá nhìn nhiều cùng thiếu mà thôi, bất quá mặc kệ còn thừa bao nhiêu, dù cho đều chết trận, đó cũng là một loại vinh diệu. Huyết La Tông cái vị kia phó trưởng môn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hôm nay thực sự quá mất mặt. Long Trần, ngươi là lần này chính tà đại chiến tổng chỉ huy, đến đón lấy ngươi đến tuyên bố thưởng phạt điều kiện đi, Đồ Phương nói, ta. Long Trần sững sờ. Không sai, trưởng môn bổ nhiệm ngươi làm tổng chỉ huy. Ngươi thì có cái quyền lợi này, thì liền ta cũng không thể phản đối, Đồ Phương khẽ mỉm cười nói. Long Trần không khỏi giật mình. Nguyên bản hắn cho là mình bất quá là Huyền Thiên biệt viện các đệ tử một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi, không nghĩ tới chính mình trọng trách đã vậy còn quá trọng. Thấy mọi người hướng mình trông lại, Long Trần cũng không chối từ, mười phần dứt khoát nói, trước tiên nói phạt đi, ta cảm thấy không có gì tốt phạt, không có người trời sinh nhưng lại không sợ chết dũng sĩ. Cái gọi là dạy không nghiêm, sư chi biến nhát, cùng đám đệ tử kia không quan hệ, sợ chết là thiên tính của con người. Ta không trách bọn họ. Bởi vì bọn hắn còn chưa từng cùng chúng ta thành vì huynh đệ, cho nên hành động như vậy, cũng không tính là phản bội, về phần bọn hắn trở về tông môn về sau, xử lý như thế nào, là các ngươi tông môn chính mình sự tình, chúng ta biệt viện cũng không can thiệp. Tất cả mọi người không khỏi chấn động trong lòng, Lâm Trận bỏ chạy, mặc kệ ở thế tục giới, vẫn là tu hành giới, vậy cũng là tử tội, có thể Long Trần vậy mà liền như thế buông tha bọn họ. Những tông môn trưởng lão kia nhóm, trong lòng đối Long Trần tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng tràn đầy xấu hổ, đối với Long Trần lòng dạ bao la rộng lớn. Để bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng. Đến mức khen thưởng nha, không quan trọng a, bình thường là có thể đứng tại ta Long Trần người bên cạnh, đều là huynh đệ của ta, chúng ta liền mệnh đều có thể không muốn, làm thế nào có thể để ý khen thưởng nhiều ít. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Theo Long Trần tiếng nói vừa ra, chính đạo đệ tử nhóm, trong lòng không khỏi một trận kiêu ngạo, bị Long Trần xem vì huynh đệ, bọn họ cảm giác mình lập tức cao lớn hơn rất nhiều. Long Trần trên chiến trường, như là thiên thần hạ phàm, liền trảm mấy vị trí cường giả, tương tà đạo trưởng lão lực đánh chết cùng dưới đao. Ngay cả được xưng tà đạo ngàn năm qua đệ nhất thiên tài Doãn La, đều bị hắn rõ ràng chặt xuống một cái bắp đùi, tại lòng của mọi người bên trong, Long Trần cũng là một tôn vô địch chiến thần. Có thế bị nhân vật như vậy xem vì huynh đệ, không có người không trong lòng cảm động, bọn họ nguyện ý theo Long Trần xuất sinh nhập tử, dù là đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Đồ Phương nhìn lấy những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, cái kia sùng bái ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, đây chính là Long Trần mị lực chỗ, có thể để người bên cạnh, cam tâm tình nguyện chiến đấu cho hắn. Mà các trưởng lão khác cấp cường giả, cũng là trong lòng bội phục, Long Trần cũng là một trời sinh lãnh tụ, phần này khí phách không người có thể đụng. Những trưởng lão kia, bây giờ ngược lại không coi trọng như vậy những cái kia phần thưởng, bởi vì bọn hắn thấy được, những đệ tử kia ánh mắt bên trong kiên định. Bọn họ tin tưởng, đi qua trận chiến ngày hôm nay, bọn họ ngày sau tất sẽ có thành tựu kinh người, chính như Long Trần khai chiến trước đó nói qua, chỉ cần bọn họ có thể sống sót, tương lai đều sẽ trở thành không tầm thường cường giả. Nhất là những chuyện lặt vặt kia lấy hạch tâm cấp đệ tử. Từng cái đều đã thức tỉnh tổ văn, muốn không trở thành cường giả, đều khó khăn. Sau cùng Đồ Phương vẫn là quyết định, dựa theo trước kia quy củ, dựa theo sau cùng người sống đếm tỷ lệ, đến phân phái khen thưởng. Bất quá những phần thưởng này, không phải lập tức phân phát, mà chính là đem đệ tử tà đạo đầu người, toàn bộ đưa đến Huyền Thiên Phân Viện về sau, thống nhất phát ra. Sau đó thời gian kế tiếp, cũng là thanh lý chiến trường, đem đệ tử tà đạo thi thể thu sạch lên. Bởi vì nếu như quan đem đầu lâu chém xuống, mặc cho thi thể lưu tại nơi này, những cường giả này thi thể hư thối về sau. Tăng học truyền bá đại diện tích ôn dịch, cho nên nhất định phải mang về tìm cho địa phương hỏa táng. Chiến trường sau khi quét dọn xong, một vị trưởng lão mang theo một cổ thi thể đi tới, nhìn lấy cổ thi thể kia, mọi người thật lâu nói không ra lời. Cổ thi thể kia, chính là Long Trần một mình đánh chết vị kia bác tế đoán cốt cảnh tà đạo trưởng lão. Dạng này cấp bậc cường giả, chỉ có Huyền Thiên biệt viện mới có tư cách bồi dưỡng đi ra, mà lại biệt viện bên này bác tế đoán cốt cường giả, cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Cường đại đến biến thái bác tế đoán cốt cường giả, cứ như vậy chết tại Long Trần trên tay. Không có người không khiếp sợ. Cổ thi thể này bị Đồ Phương thu vào, bởi vì đây là lần này trên chiến trường, bị đánh chết tà đạo tối cường giả. Bác tế đoán cốt cảnh cường giả, sinh mệnh lực tràn đầy, tám xương hộ thể vừa mở ra, chiến lực vô biên, rất khó chết đi. Liền xem như cùng là bác tế đoán cốt cảnh cường giả, đánh bất quá đối phương, còn sẽ không trốn a. Chính tà chi chiến qua nhiều năm như vậy, giống như còn là lần đầu tiên có cường giả như vậy vẫn lạc. Bất khả tư nghị nhất chính là, dạng này một cường giả, vậy mà không phải là bị đồng cấp cường giả đánh giết. Mà chính là chết bởi một người đệ tử chi thủ, hơn nữa còn là chết bởi một cái chỉ có ngưng huyết cảnh đệ tử trong tay. Đồ Phương chuẩn bị đem cổ thi thể này mang đến Huyền Thiên Phân Viện, nếu như Huyền Thiên Phân Viện biết, trong biệt viện có dạng này một cái quái vật cấp cường giả, nhất định sẽ phân phát xuống tới, vô số tư nguyên, dốc sức bồi dưỡng Long Trần. Chiến trường sau khi quét dọn xong, các đại tông môn trưởng lão, ào ào mang theo đệ tử rời đi, bất quá trước khi đi, bọn họ đều cung cung kính kính hướng Long Trần thi lễ một cái. Không chỉ xuất phát từ kính trọng, càng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Là Long Trần để bọn hắn biết, hạng người gì mới xứng đáng vì người tu hành, Long Trần là bọn họ trên con đường tu hành một ngọn đèn sáng, để bọn hắn thấy rõ con đường phía trước, sẽ không bao giờ lại mê mang. Đối với những thứ này vừa mới đã trải qua dục huyết phấn chiến, thân như huynh đệ đồng dạng các đệ tử rời đi, Long Trần cảm giác trong lòng cũng có chút mỏi như, ào ào hướng bọn họ vẫy tay từ biệt. Khi mọi người toàn bộ sau khi rời đi, chỉ còn lại có biệt viện trưởng lão cùng đệ tử, Long Trần bỗng nhiên đối Đồ Phương nói, Đồ Phương trưởng lão, ta có chút nhớ nhà. Ta muốn trở về xem một chút, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 269, về nhà. Chính tà chi chiến kết thúc, oanh động toàn bộ thế giới, Long Trần đại danh, chính tà lưỡng đạo không ai không biết. Được vinh dự Túc Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuy nhiên chỉ có ngưng huyết đỉnh phong, lại có thể quét ngang Dịch Cân cảnh, liền diễn đạo giả đều có thể chém giết. Mà tà đạo cũng nhấc lên sóng to gió lớn, lần này chính tà chi chiến, bọn họ chiến lực chưa từng có, đệ tử là bao năm qua mấy lần. Càng có năm cái diễn đạo giả xuất hiện, bọn họ cái này đệ nhất được vinh dự tà đạo mạnh nhất đệ nhất, vốn cho là, có thể đem chính đạo giết cái hoa rơi nước chảy. Thế nhưng là làm quỷ nhãn lão quái đem tàn binh bại tướng mang về sau, làm cả tà đạo đều trợn tròn mắt, hơn 2 vạn đệ tử, chỉ trở về chừng 500 người. Mà năm cái diễn đạo giả, càng là có 3 người chết, được xưng là tà đạo ngàn năm mới có thể gặp mặt tuyệt thế thiên tài Doãn La, lại bị chém đứt một cái bắp đùi. Tin tức như vậy, đem tà đạo nhóm cho chấn phủ, bọn họ quả thực không thể tin tưởng kết quả như vậy, đi qua kỹ càng nghe ngóng, rốt cục đánh nghe xảy ra sự tình đầu đuôi. Long Trần cái tên này, khiến đệ tử tà đạo nghe tin đã sợ mất mật, nhất là những cái kia từ chiến trường lên. Còn sống trở về đệ tử tà đạo, nghe được Long Trần tên, đều toàn thân run rẩy. Long Trần cường đại, để tà đạo các cường giả trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn, tà đạo các cao tầng, còn đặc biệt vì Long Trần mở một cái cấp bậc cao hội nghị. Tất cả tà đạo cường giả, nhất trí bỏ phiếu biểu quyết, Long Trần tuyệt đối không thể lưu, nếu không tất nhiên sẽ trở thành tà đạo họa lớn trong lòng. Đem Long Trần tên cùng hình ảnh, phân biệt truyền tống đến tà đạo các cái thế lực, bị liệt là tà đạo tất phải giết đồ. Lên một lượt báo cao tầng, dù sao xuất hiện nhân vật như vậy. Nhất định phải làm trên mặt biết, làm trên mặt đến nghĩ biện pháp. Dù sao Long Trần là huyền thiên biệt viện đệ tử, cường đại như vậy đệ tử, tất nhiên sẽ làm thành bảo bối một dạng che chở lấy, muốn ám sát, vậy đơn giản là nói chuyện viễn vông, vẫn là mượn nhờ phía trên lực lượng, mới có thể giữ nhất. Doãn La tại bị kết thúc chân sĩ nhục về sau, tại tông môn trợ giúp dưới, lại lần nữa dài ra một đầu mới chân. Tuy nhiên bên ngoài thương thế khép lại, nhưng là Long Trần lưu cho hắn sĩ nhục, để hắn quả thực muốn điên rồi. Doãn La được vinh dự tà đạo ngàn năm khó gặp thiên tài. Cùng giai bên trong chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, dù cho cùng là diễn đạo giả, cũng rất khó ngăn trở hắn 10 chiêu. Có vượt cấp khiêu chiến hắn, lại bị một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, chém đứt một cái chân, loại này khi nhục, hắn quả thực muốn tức điên. Thương thế khôi phục về sau, Doãn La liền trực tiếp bắt đầu bế quan, thả ra nói lần nữa xuất quan ngày, muốn đích thân chém xuống Long Trần cùng mặc niệm đầu lâu. Đối tại chính tà lưỡng đạo oanh động, Long Trần không có chút nào quan tâm, hắn lúc này, chính chạy tới Phượng Minh đế quốc, chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá Long Trần không là tự mình một người, đồng hành còn có A Mang, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, cộng thêm lên Tiểu Tuyết. Nguyên bản Đường Uyển Nhi cũng không định cùng Long Trần cùng nhau về nhà, không biết vì cái gì, Sở Giao lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, quả thực là đem nàng cho lưu lại, Đường Uyển Nhi đành phải đỏ mặt cùng đi qua. Long Trần cảm giác hai nha đầu này vô cùng cổ quái, một đường lên luôn thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, vụng trộm nói thầm thứ gì. Mấy lần Long Trần muốn dùng linh hồn chi lực nhìn lén, đều bị Sở Giao phát hiện, Sở Giao thân là diễn đạo giả, linh hồn chi lực cũng không so Long Trần kém bao nhiêu. Mà Đường Uyển Nhi hấp thu cái kia diễn đạo giả đạo văn về sau, vậy mà như kỳ tích giữ lại ở cái kia phần đạo văn, cũng đã trở thành một tên diễn đạo giả. Nghe nói diễn đạo giả trên thân mang theo một tia thiên địa khí vận, trở thành diễn đạo giả về sau, lại nhận thiên địa chiếu cố, tu hành làm ít công to. Mà Đường Uyển Nhi cũng đã nói, trên người mình, dường như bị thiên đạo chi lực cho gia trì, đối với ngoại giới thiên địa linh khí có cực lớn lực tương tác. Tiến hành tu hành rốt cuộc không cảm giác được thiên địa lực lượng bài xích, đồng thời nàng phát hiện mình phong lực. Đang xuất hiện một loại biến dị, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Có thể nói Đường Uyển Nhi vận khí cực kỳ tốt, bởi vì Sở Giao đánh chết tên kia diễn đạo giả về sau, trực tiếp đem thi thể của hắn ném cho Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu cũng hấp thu tên kia diễn đạo giả thiên đạo phù văn, bất quá đáng tiếc, thất bại, thiên đạo phù văn tiến vào Diệp Tri Thu thể nội, hơi dừng lại một hồi, thì biến mất. Mặt khác A-Mang đánh chết tên kia diễn đạo giả, cũng có người đi nếm thử hấp thu hắn thiên đạo phù văn, bất quá đồng dạng thất bại. Ba người nếm thử, chỉ có Đường Uyển Nhi một người thành công. Có thể thấy được cái này chiếm lấy thiên đạo khí vận, cũng cần bản thân có nhất định khí vận mới được, nếu không căn bản không có tư cách lưu lại cái kia phần khí vận. Khí vận thứ này nói đến huyền diệu khó giải thích, có chút hư vô mờ mịt, nhưng là thứ này dường như lại chân thực tồn tại, từ nơi sâu xa tả hữu một ít chuyện. Này này, các ngươi hai cái nói thầm cái gì đâu, có cái gì chuyện thương tâm thì lớn tiếng nói ra, để đoàn người vui a, Long Trần có chút bất mãn nói, Long Trần cùng A Mang đi ở phía trước, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi cưỡi tại tiểu tuyết trên thân, xa xa theo ở phía sau. Hai người thỉnh thoảng lại thấp giọng cười yếu ớt, tản mát ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe được Long Trần phàn nàn, Sở Giao hì hì cười một tiếng, cũng không nói chuyện, Đường Uyển Nhi lại mở miệng nói, Long Trần ngươi tên bại hoại này, chúng ta có vui a sự tình, có phải hay không nói ra, để ngươi thương tâm, tuy nhiên Long Trần trên mặt giả bộ như có chút bất mãn, bất qua trong lòng lại buông xuống một khối đá, Sở Giao cũng không có bởi vì Đường Uyển Nhi tồn tại cảm thấy bất mãn, để trong lòng của hắn thở dài một hơi. Bất quá Long Trần cũng kỳ quái, Đường Uyển Nhi cái kia cổ linh tinh quái nữ hài. Làm sao lại cùng Sở Giao loại này không quá thích nói chuyện, thậm chí có chút xấu hổ người, trò chuyện vui vẻ như vậy, quả thực để Long Trần cảm thấy có chút khó tin. A Mang bỗng nhiên nói, Long ca, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta cái này cái bụng sắp sét đánh, đói đến đầu ta choáng hoa mắt, từ khi A Mang sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu liều mạng ăn đồ ăn, cảm giác nhanh đói điên rồi. Cũng mặc kệ thịt không thịt, chỉ cần có thể ăn, mấy người trong không gian giới chỉ đồ vật, đều bị A-Mang ăn sạch. Coi như thế, A-Mang cái bụng, vẫn như cũ réo lên không ngừng, giống như tại đánh trống đồng dạng. Khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười. A-Mang, ta hỏi ngươi, ngươi lúc đó toàn thân biến sắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi. Lúc đó A-Mang da thịt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, cả người giống như hung thú thức tỉnh. Bộc phát ra ý chí, liền Long Trần đều cảm giác một trận hải hùng khiếp vía, ta cũng không biết, dù sao chỉ cần ta một phẫn nộ, liền sẽ tỉnh lại một cổ kỳ quái năng lượng, cổ năng lượng kia vô cùng cường đại. Thế nhưng là ta một khi vận dụng cổ năng lượng kia về sau, lập tức sẽ đói muốn chết, bình thường sư phụ không ở bên người thời điểm. Ta là không dám sử dụng cổ lực lượng kia, bởi vì ta sợ ta thật sẽ chết đói, ta mang có chút khổ não nói. Nghe A Mang giảng tố, trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cổ năng lượng kỳ dị, dựa theo A Mang lý giải, cổ năng lượng kia không trong cơ thể hắn, mà tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Bất quá cái kết luận này là Long Trần đoán được, bởi vì A Mang căn bản là nói không rõ, cổ năng lượng kia nơi phát nguyên. Mỗi lần vận dụng cổ năng lượng này về sau, A Mang liền sẽ có vài ngày đói muốn nổi điên, không ngừng ăn đồ ăn. Cái bụng tự như là động không đáy, ăn cái gì đều không no. Trong khoảng thời gian này muốn tiếp tục mấy ngày. Có một lần A Mang một mình ra ngoài săn bắn, gặp một đầu tứ giai ma thú, sống chết trước mắt, vận dụng cổ lực lượng kia. Kết quả hắn đem con ma thú kia giết, nhưng là mình lại kém chút bị chết đói trong núi, sau cùng liền cái kia ma thú xương cốt đều một chút không dư thừa gặm được, mới vượt qua cái kia đoạn đói khát kỳ. Nghĩ đến đoạn thời gian kia, A Mang thì gương mặt hoảng sợ, bởi vì đói khát thật sẽ cho người phát cuồng. Đó là một loại sau cực hình, càng để cho người khó có thể chịu được tra tấn. Nhất là A-Mang thân thể của hắn đặc thù, không có linh khí chèo chống, toàn bộ nhờ nhục thân chi lực chiến đấu. Một khi không có ăn, mỗi một tế bào liền sẽ phản xạ có điều kiện đi hướng A-Mang muốn năng lượng, mà A-Mang năng lượng thì bắt nguồn từ thực vật, toàn thân tế bào điên cuồng hướng A-Mang đòi lấy thực vật, như vậy A-Mang đói khát trình độ là đừng người không cách nào tưởng tượng. Nhận biết Long Trần trước đó, A-Mang cũng từng một mực nhẫn thụ lấy đói khát, cũng không có cảm thấy cái gì, thế nhưng là theo thân thể cường đại, hắn ngược lại không thể thừa nhận đói bụng. Không phải nói A-Mang sự nhẫn nại trở nên kém, mà chính là thân thể của hắn nhu cầu càng lúc càng lớn, mệnh lệnh hắn không ngừng ăn đồ ăn. Bất quá may ra, cước bộ của bọn hắn cực nhanh, rất nhanh phía trước liền đạt tới Phượng Minh biên cảnh, lại chạy một đoạn thời gian, đế đô thì tại phía trước. Làm Long Trần tiến vào đế đô về sau, toàn bộ đế đô lập tức quanh động, tất cả mọi người ra nghênh tiếp Long Trần. Long Trần cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Vu Bàn Tử, hầu tử bọn người ở trong đó, ông lấy Long Trần mừng rỡ như điên. Long Trần cũng cười cùng bọn hắn chào hỏi, bất quá Long Trần vội vã về nhà thăm phụ mẫu, cùng bọn hắn hẹn xong, trễ giờ uống rượu với nhau. Mang theo mọi người bay thẳng trong nhà chạy đi. Lần này rời nhà hơn nửa năm, nhìn đến quen thuộc gia môn, Long Trần không khỏi cái mũi chua chua. Cửa lớn đã một lần nữa sơn qua, tường viện cũng bị một lần nữa quét vôi qua, toàn bộ hầu phủ rực rỡ hẳn lên, cùng lúc rời đi rơi phá, hoàn toàn không giống. Long Trần vừa định mở cửa lớn ra, chỉ nghe thấy mẫu thân bất mãn thanh âm truyền đến, Trần Nhi trở về, ta muốn đi đón hắn, ngươi lại không cho, phải để cho chúng ta hắn trở về, ngươi thì không làm cho chúng ta mẹ con sớm một chút gặp mặt à, cảm tình ngươi tại biên cảnh nhìn đến Trần Nhi, ngươi yên tâm, thế nhưng là ta còn không thấy đâu. Ngươi đây là điển hình người no không biết người đói đói, lời của mẫu thân âm tiết cứng rắn đi xuống, Long Thiên Khiếu thanh âm hùng hậu, mang theo một tia dở khóc dở cười nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha, dù sao quá nhiều người, có chút không tiện kẹt kẹt. Đại cửa bị đẩy ra, Long Trần rốt cục thấy được cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người, không khỏi run giọng kêu lên, mẹ, nguyên bản Long Phu Nhân chính lôi kéo Long Thiên Khiếu phàn nàn, chợt nghe Long Trần thanh âm, không khỏi thân thể run lên dốc hết ra. Đuổi bận biểu xoay đầu lại, gặp đến nhi tử bóng người, nước mắt cũng nhịn không được nữa. Tràn mi mà ra. Trần Nhi, Long Trần vội vàng chạy vội tới bên người mẫu thân, ôm chặt lấy mẫu thân, cái mũi chua chua, không khỏi khóc tròng nói, mẹ, hài nhi bất hiếu, tuy nhiên Long Phu Nhân không phải Long Trần thân nương, thế nhưng là Long Trần biết, chính mình vẫn luôn là tính mạng của nàng ký thác, cùng thân sinh nhi tử không có gì khác biệt. Chính mình lần này rời đi, đối với Long Phu Nhân đã kích quá lớn, cho nên lần này nhìn thấy mẫu thân, Long Trần trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Hảo hài tử, đừng khóc, trở về liền tốt, đến, để mẹ nhìn xem, ngươi gầy không có, Long Phu Nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trần hai gò má. Long Phu Nhân nhìn lấy Long Trần rời đi hơn nửa năm, trên mặt ngây ngô biến mất, thay vào đó là một mảnh cương nghị, không khỏi thở dài, thật tốt. Trần Nhi trưởng thành, thành một cái chân chính nam tử hán. Mẹ rất vui vẻ, thế nhưng là mẹ cũng rất đau lòng, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ, được rồi, có lời nói đến trong phòng nói đi, còn có khách đâu. Long Thiên Khiếu nhắc nhở. Long Phu Nhân lúc này mới chú ý tới, vẫn còn có người tại, vội vàng đem nước mắt của mình lau sạch sẽ, bắt chuyện mọi người vào nhà. A Mang há mồm câu nói đầu tiên thì trách móc phải chết đói. Long Thiên Khiếu mau để cho người chuẩn bị đồ ăn. Đồng thời thông báo hoàng cung ngự trù qua đến giúp đỡ, bởi vì mọi người đều biết, A Mang lượng cơm ăn. Tiến vào trong phòng, Long Trần lôi kéo tay của mẫu thân, bỗng nhiên sắc mặt khác thường, nhìn kỹ liếc một chút mẫu thân, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 270, Phụ thân lời khuyên. Mẹ ngươi! Long Trần há to miệng, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy mẫu thân. Long Phu Nhân hơi đỏ mặt. Bị nhi tử nhìn đến có chút không biết làm sao, hung hăng trừng Long Thiên Khiếu liếc một chút, sẵn giọng, đều là ngươi lão cha, già mà không đứng đắn, ngay từ đầu Long Trần còn không có chú ý, lúc này phát hiện mẫu thân bụng dưới hơi hơi nhô lên, vậy mà mang thai. Lúc trước Long Phu Nhân lân nhi thiên vào bụng bên trong, đau mất ái tử, đúng lúc gặp Long Thiên Khiếu đem Long Trần mang theo trở về, đền bù Long Phu Nhân trên tinh thần trống chỗ. Hai người đều đem Long Trần trở thành tới thiên tứ cho bọn hắn lễ vật. Càng là đối với Long Trần trút xuống toàn bộ tình cảm, bất quá không bao lâu, Long gia thì quấn vào thị phi bên trong, Long Thiên Khiếu bị buộc rời xa đế đô. Kỳ thật mặc kệ là Long Thiên Khiếu vẫn là Long Phu Nhân, đều chính trực thịnh niên, bây giờ phong vân sau đó, tiến nhập Thái Bình thịnh thế, hai người lại cũng không cần tách ra, để cho hai người vui mừng chính là, Long Phu Nhân lần nữa mang thai. Chúc mừng cha, chúc mừng mẹ, Long Trần không khỏi cười ha ha. Không biết vì cái gì, Long Thiên Khiếu còn tốt, cũng theo cười ha ha một tiếng, bất quá Long Phu Nhân lại sắc mặt đỏ bừng, dù sao nhi tử đều lớn như vậy. Cảm giác có chút không thả ra. Mẹ, ta cho ngài số hạ mạch, nhìn xem ngài mang đến cho ta đệ đệ vẫn là muội muội, Long Trần cười nói. Long Phu Nhân lúc này cũng hơi chuyển biến tốt một chút, lắc lắc đầu nói, càng hội trưởng, đã giúp vi nương nhìn qua, là cái nữ nhi. Long phu nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng của mình, khắp khuôn mặt là tự ái quang huy, nói khẽ, lão thiên không tệ với ta, gần đến lúc tuổi già, lại đưa ta một đứa con gái, đều nói nữ nhi là mẹ thân mật áo bông, ta thật đúng là có phúc khí đâu. Cái kia chính là Mùi Mùi à, thật tốt. Long Trần gật gật đầu, trong lòng không khỏi an tâm không ít. Mẫu thân bất quá là một cái không cách nào tu hành phàm nhân, tới gần 40, còn có thể mang thai, thật là lão thiên ban ơn. Có một đứa bé tại bên người mẫu thân cũng không cần cả ngày đem ý nghĩ đặt ở trên người mình, cuộc sống sau này cũng dần dần sẽ bắt đầu vui vẻ. Ai nha, vào xem lấy nói chuyện, đều đem khách nhân quên đi, Long phu nhân vào xem lấy cao hứng đi, quên còn có Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi tồn tại. Không có việc gì, cái này đều là người một nhà, Long Trần cười toe toét cười nói. Long Trần chẳng qua là thuận miệng nói, Sở Giao ngược lại là không có gì, Đường Uyển Nhi khuôn mặt lại càng thêm đỏ. Hiển nhiên câu này, chính mình người, để cho nàng cảm thấy có chút nhạy cảm, tuy nhiên trái tim cuồng loạn, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một tia mừng rỡ. Long Di, Long Trần nói không sai, nơi này không có khách nhân nào, đều là người một nhà, Sở Giao đuổi bước lên phía trước, kéo Long phu nhân cánh tay nói, vị cô nương này cũng không phải ngoại nhân, là Long Trần đồng môn, cũng là Long Trần hồng nhan tri kỷ, nàng gọi Đường Uyển Nhi, Long Trần ngẩn ngơ, hồng nhan tri kỷ. Chuyện xảy ra khi nào, ta làm sao không biết. Uyển Nhi gặp qua Long Di, Đường Uyển Nhi vội vàng tiến lên hành lễ, lúc này Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển. Khuôn mặt xấu hổ, uyển chuyển hàm xúc trung động lòng người, cùng nàng bình thời, quả thực tưởng như hai người. Ha ha, thật xinh đẹp cô nương, hiếm thấy biết điều như vậy hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục, ngươi cùng Giao Nhi tính cách thật sự là giống a, Long Trần, tên tiểu tử thối nhà ngươi, trộm cười cái gì? Long phu nhân gặp Long Trần ở bên kia cố nén cười, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, không khỏi buồn bực nói. Long Trần thật sự là vô pháp tưởng tượng, sao có thể dùng nhu thuận hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục dạng này chữ, dùng để hình dung Đường Uyển Nhi. Được, ngài trước trò chuyện. Ta thì không đã quấy rầy các ngươi, ta cùng cha ra ngoài lãm nhảm, Long Trần biết, hắn đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị không bình đẳng đãi ngộ, dứt khoát lôi kéo lão cha đi ra. Đi vào hậu viện một gốc dưới cây già, Long Trần cùng Long Thiên Khiếu hai cha con, ngồi tại trên mặt ghế đá, Long Thiên Khiếu nhìn lấy cây già, không khỏi thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh, tại trong trí nhớ của ta, ngươi vẫn là cái kia treo nước mũi, cầm lấy một thanh kiếm gỗ, cả ngày cuốn lấy cùng ta quyết đấu tiểu hài tử. Bây giờ ngươi đã phát triển đến, thì liền phụ thân, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ. Thật là khiến người ta cảm khái nha, Long Thiên Khiếu nhìn lấy Long Trần. Trong mắt mang theo kiêu ngạo, cũng mang theo một tia sầu não, tuy nhiên Long Thiên Khiếu làm người rộng rãi, thế nhưng là liếm độc tình thâm là mỗi cái phụ thân không cách nào tránh khỏi tình cảm. Long Trần cái mũi chua chua, hắn nhớ đến khi còn bé, phụ thân từng tại cây đại thụ này dưới, cùng hắn chơi đùa, dạy hắn luyện kiếm, mẫu thân ở một bên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, bây giờ chính mình cường đại đến có thể tùy tiện chinh phục một cái đế quốc, có thể là lúc nhỏ cái chủng loại kia sung sướng. Lại cũng không về được. Cái này cùng thực lực lớn nhỏ không quan hệ, đây chính là năm tháng vô tình, đem người không ngừng hướng về phía trước xua đuổi, bỏ qua, liền không còn cách nào quay đầu. Hai tử, về việc tu hành, là cha đã không giúp được ngươi cái gì, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, thực lực càng là cường đại người, càng là dễ dàng mất phương hướng bản tâm của mình. Cho nên duy ngã độc tôn tư tưởng, tuyệt đối không thể có, nếu không ngươi đi tới, tương lai người bên cạnh ngươi sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng cô độc, sẽ biến cố chấp, biến đến bạo ngược. Chỉ tin tưởng lực lượng của mình, từ đó đọa nhập ma đạo, Long Thiên Khiếu vô cùng nghiêm túc nói. Long Thiên Khiếu chỗ lấy như thế nhắc nhở Long Trần, là bởi vì Long Trần ở trước mặt hắn, vĩnh viễn là mở rộng cửa lòng. Hắn có thể cảm giác được, Long Trần thực chất bên trong, có một loại kinh khủng bạo ngược khí tức, đó là một loại hủy diệt toàn bộ thế giới dục vọng, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu như Long Trần tùy ý loại dục vọng này thôn phệ lý trí của mình, chỉ sợ Long Trần tương lai sẽ đọa nhập ma đạo, biến thành một cái đáng sợ ma vương. Cho nên càng là cường đại người, càng dễ dàng mất phương hướng bản tâm, bởi vì bọn họ tự tin, đều nguyên tại lực lượng của mình, không tin bên người bất luận kẻ nào. Tà đạo các cường giả từng cái đều là như thế, bọn họ trừ mình ra, không tin bất luận kẻ nào, bọn họ tôn trọng lực lượng, tôn trọng giết hại, nhận làm lực lượng cũng là hết thảy. Cho nên Long Thiên Khiếu lo lắng Long Trần có một ngày sẽ đi lên con đường như vậy, bởi vì Long Trần quá cường đại, dễ dàng mất phương hướng chính mình. Cha, yên tâm đi, ta hiểu, một người cường đại tới đâu, sau lưng không có ai đi thủ hộ, sớm muộn cũng là đường chết một đầu. Ta sẽ đem phía sau lưng của ta, giao cho ta người tin cẩn, Long Trần gật đầu nói. Ha ha ha ha, tốt. Thật không hổ là ta Long Thiên Khiếu nhi tử, ngươi là ta cả đời kiêu ngạo, Long Thiên Khiếu cười to như sấm, vỗ Long Trần bả vai nói. Kỳ thật cha ngài, một mực là ta sùng bái thần tượng, Long Trần nhìn qua phụ thân, chân thành nói, Long Trần sùng bái Long Thiên Khiếu, cũng không phải là bởi vì chiến lực của hắn, mà chính là hắn phát ra từ thực chất bên trong cái chủng loại kia anh hùng khí khái. Ngạo thị thiên hạ đường, sinh tử trong lúc nói cười, trọng tình trọng nghĩa, can đảm chiếu rọi, tại Long Trần cho rằng. Nhân vật như vậy mới là thật anh hùng. So sánh những cái kia tu vi cao tuyệt, nhưng là một bụng bẩn thỉu thủ đoạn cái gọi là cường giả, tại Long Trần trong mắt, đó bất quá là một đống đống cứt chó. Coi như tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp thành là anh hùng, nhiều nhất bất quá là cái kia một đống đống, biến thành thật to một đống đống mà thôi, lượng biến, chất không thay đổi. Ha ha ha, đi, đồ ăn cũng cần phải tốt, chúng ta hai người thật tốt uống chút, Long Thiên Khiếu lôi kéo Long Trần, chạy tới nhà ăn. Không thể không nói, bây giờ Long Thiên Khiếu là toàn bộ đế quốc trụ cột, mệnh lệnh của hắn cùng hoàng đế mệnh lệnh không có gì khác biệt. Trong hoàng cung mấy trăm ngự trù, toàn bộ bị hoàng đế chạy tới Long Gia, liều mạng đẩy nhanh tốc độ, chế tác các món ăn ngon. Chờ Long Trần cùng Long Thiên Khiếu đến thời điểm, phía trước hơn 200 số đầu bếp, đã hàng lên hàng dài. Phía trước có một cái bàn, A Mang một thân một mình ngồi ở chỗ đó, những cái kia đầu bếp xếp hàng đem một mâm thịt, đưa cho A Mang. A Mang miệng rộng mở ra, một mâm thịt, trực tiếp ném vào bên trong miệng, đưa tay đón xuống một bàn, giống như lưu tinh cản nguyệt. Những cái kia đầu bếp nhóm, gương mặt chấn kinh, bất quá tay trung bàn tử rỗng về sau, vội vàng chạy tới. Lại đi lấy thịt, lại tiếp tục xếp hàng, hết thảy đâu vào đấy. Thúc! Long ca, các ngươi! Tới, nhìn thấy Long Thiên Khiếu cùng Long Trần tiến đến, A Mang trong miệng đang điên cuồng ăn, mơ hồ không rõ chào hỏi. Được rồi, ngươi từ từ ăn đi, đồ vật còn nhiều, rất nhiều, Long Trần cười nói. Hắn biết A Mang thân thể đặc thù, những thứ này phổ thông thịt bò thịt heo, không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều năng lượng, chỉ có thể tạm thời chậm hiểu hắn cảm giác đói bụng. Bất quá may ra chỉ cần A Mang không khó thụ là được, muốn triệt để bổ sung năng lượng, đến trở lại biệt viện. Đi đi săn cao cấp ma thú mới được. Lúc này Long phu nhân cũng tại Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi nâng đỡ, đi đến, gương mặt hạnh phúc chi sắc. Đường Uyển Nhi một mực biểu hiện dịu dàng động lòng người, để Long Trần có chút cực không thích ứng, có chút ánh mắt quái dị nhìn lấy Đường Uyển Nhi. Ăn cơm trong lúc đó, Đường Uyển Nhi có mấy lần thừa dịp mọi người không chú ý, hung hăng trừng Long Trần hai mắt, Long Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Đường Uyển Nhi không có bị người đoạt xá. Tại đế đô, Long Trần qua ba ngày, vô cùng thư giãn thích ý thời gian, Long Trần cũng bồi Sở Giao. Đi một chuyến hoàng cung, Sở Giao tỷ đệ gặp nhau, lại là một phen cảm khái. Bây giờ Phượng Minh đế quốc, phát triển không ngừng, có Long Thiên Khiếu cái này rường cột tại, chung quanh các quốc gia, không ai dám đánh Phượng Minh đế quốc chủ ý, Long Trần cũng đem Thạch Phong, Vu Bàn Tử, Hầu Tử bọn người triệu tập đến cùng một chỗ, mọi người tại tụ anh trên lầu, không ngừng giảng thuật. Ban đầu ở đế đô thời điểm tình cảnh, càng nói thanh âm càng cao, càng nói tửu thì uống càng nhanh, rất nhanh mọi người thì đều uống say mềm. Tuy nhiên Long Trần tu vi cường đại, nhưng là để cho công bằng, người khác vừa quát uống một chén. Long Trần một uống thì uống một vò. Cho nên một trận uống rượu xuống tới, Long Trần cũng uống năm mê ba đạo, đều không biết mình là làm sao trở về. Dù sao cảm thấy mơ mơ màng màng ở giữa, có hai cái hương thân thể, chầm chú dán vào chính mình, Long Trần cứ như vậy ôm các nàng, hỗn loạn thiếp đi. Thẳng đến ngày thứ hai Long Trần tỉnh lại, đầu còn có chút đau, cảm giác mình uống đoạn phiến, thế mà cái gì đều không nhớ rõ, bất quá ngửi ngửi, trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, mà lại là hai loại khác biệt mùi thơm. Tại gia trụ liễu ba ngày, ngày thứ tư thời điểm, Long Trần mang theo mọi người. Tại mẫu thân không thôi trong ánh mắt, rời đi đế đô. Quay đầu nhìn xem đế đô cái kia cổ lão thành lâu, Long Trần khẽ thở dài một hơi, nhân sinh cũng là đang không ngừng làm lựa chọn, làm lấy, chính mình cũng không biết mình rốt cuộc lựa chọn một đầu đường gì. Thế nhưng là Long Trần không có lựa chọn nào khác, sờ lên trên người Trấn Hồn Ngọc, hắn nhất định phải biết mình thân thế, càng muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai. Thế nhưng là trước mắt tự như xuất hiện một đạo cửa lớn, trong tay hắn có chìa khóa, thế nhưng là hắn có dám mở ra, bởi vì một khi mở ra, phía sau cửa ẩn tàng đồ vật. Sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Cho nên Long Trần bức thiết muốn tăng thực lực lên, hắn cảm thấy mình cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh, giống như một loại nào đó nguy hiểm, chính hướng hắn tới gần. Rời đi đế đô, Long Trần một đoàn người thẳng đến Thiên Mộc Sơn phương hướng chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.